Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chính luận lời nói, cùng chúng ta hoàn toàn không phải ngoại nhân, cái này sư đồ danh nghĩa cũng không quan trọng. Trọng yếu nhất chính là, như thế tư chất xuất chúng tiểu gia hỏa, hiện tại thật là rất khó tìm đến. Trong đám người, Lục Doanh mở miệng, nói như vậy nói, những người còn lại nghe vậy, đều là gật đầu đồng ý, vẫn là bái sư đi, bất kể nói thế nào ba cái gia hỏa chưa đủ lớn, có sư trưởng cái này thân phận tại, bọn hắn mới có thể cảm giác được uy hiếp lực. Đỗ Thiếu Phủ nhiều không khéo, lập tức chính là như vậy nói rằng, bái sư cùng không bái sư ở giữa, cái kia chênh lệch nhưng lớn lắm. Một khi ba cái tiểu gia hỏa trở thành Lục Kinh Vân đám người đồ đệ, vậy đối phương sẽ phải toàn lực dạy bảo. Nếu không đệ tử bất thành khí lời nói, làm sư phụ trên mặt cũng không ánh sáng a. Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người, bởi vì lúc còn rất nhỏ liền tu vi tinh thâm, cho nên tại bọn hắn vô luận là tại trên thân thể, vẫn là tại tâm tính bên trên, đều vẫn ở tại hài tử phương diện, chính là đại thượng thiên thời điểm, vẫn là cần hảo hảo bảo đảm. Đối với bối phận phương diện, Đỗ Thiếu Phủ không hề để tâm, trọng yếu là có thể làm cho mấy cái tiểu gia hỏa thu hoạch được đầy đủ chỉ điểm cùng trưởng thành. Như thế chính là tốt nhất kết quả. Lập tức, tất cả mọi người là không có nhiều lời cái gì, tại Vũ Ngọc Tiền chứng kiến dưới, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Tiểu Hoàng ba người phân biệt bái Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Lục Doanh Vi Sư. Mà Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương bọn người, cũng là nói minh cũng sẽ từ bên cạnh cho bọn hắn chuẩn bị. Dạng này kết quả, chính là Đỗ Thiếu Phủ muốn. Sư phụ, ta dự định gần nhất về thần võ thế giới một chuyến, đem cha, mẫu thân, mùi mùi, Thanh Thuần ca bọn người tiếp vào Vũ Thanh Thần Quốc đến, hết thảy hoàn tất về sau, Đỗ Thiếu Phủ không người, đối Vũ Ngọc Tiền nói rằng, bây giờ cuối cùng là tại Tam Thập Tam Thiên có một cái thuộc về mình đặt chân, thần võ thế giới rất nhiều người, đã sớm mong chờ lấy đi vào Tam Thập Tam Thiên xông xáo một phen. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, là thời điểm đi đem những cái kia thân nhân, bằng hữu bạn đều mang ra hảo hảo lịch luyện. Nếu không chỉ dừng lại tại thần võ thế giới, lại có thiên địa sức áp chế. Bọn hắn muốn đột phá đến cao hơn tầng thứ, cũng vô cùng gian nan. Hiện tại ngươi là Vũ Thanh Thần Hoàng, hết thảy ngươi tự mình làm chủ liền tốt. Vũ Ngọc Tiền gật đầu một cái, cũng không tại việc này bên trên nhiều lời. Đã Vũ Thanh Thần Quốc đã giao cho Đỗ Thiếu Phủ trong tay, vậy thì hết thảy toàn bằng đối phương làm chủ. Cái kia ta chuẩn bị một chút, nhanh chóng xuất phát. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, tâm lý nhịn không được bắt đầu có chút kích động lên. Cha, mẫu thân, thiếu cảnh, y lão, Thanh Thuần ca. Đại tỷ Đỗ Tiểu Mạn, nhị ca Đỗ Vân Long, gia gia già lâu Bá Thiên, nãi nãi già lâu Ma La, già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, còn có Tô Mộ Hân, Thất Già Hy, Diệp Tử Căng, Tử Huyên, Tư Mã Mộc Hàm, chờ chút, rất nhiều chí thân cùng hảo hữu, đã mấy trăm năm không thấy, Đỗ Thiếu Phủ phi thường tưởng niệm những người này. Mặt khác, tại năm đó Tam Lục Cửu Châu một giới vực tất cả cường giả hợp lực đối kháng ma giáo, chiến thần ma thần về sau, lúc này thần võ thế giới. Hẳn là bình cùng một mảnh, có lẽ cũng không có quá lớn biến hóa. Đỗ Thiếu Phủ duy nhất cảm thấy, sợ là cái kia một giới thánh cảnh cường giả càng ngày càng nhiều, nói không chừng có ai có thể đột phá đoạt thần cảnh cũng không nhất định. Lão cha, các ngươi nhanh lên trở về, ta rất muốn gia gia, nãi nãi, cô cô bọn hắn. Ngay tại ngày thứ hai thời điểm, Đỗ Tiểu Lân giòn tan mà mở miệng nói rằng, Đỗ Thiếu Phủ mang theo Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hai người, chuẩn bị cùng nhau lên đường, trở về thần võ thế giới. Lúc đầu ba cái tiểu gia hỏa là muốn cùng một chỗ trở về, nhưng bọn hắn bây giờ vừa mới bái sư, Lục Kinh Vân bọn người dự định hảo hảo chỉ điểm bọn hắn một phen, cũng chỉ có thể lưu tại Vũ Thanh Thần Quốc, Âu Dương Sản cũng là lưu lại chiếu cố ba cái tiểu gia hỏa. Bất quá Đỗ Thiếu Phủ lần này trở về, không được bao lâu liền sẽ trở về, cũng không cần quá nhiều người cùng nhau trở về thần võ thế giới. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ sớm đi trở về, nhưng cả hai điểm giống nhau là... Bọn chúng đều là từ trong hỗn độn đi ra thần ma khai ít mà đến, sinh linh kết cấu cùng pháp tắc trật tự chờ chút, cơ bản không khác. Đỗ Thiếu Phủ cười đáp lại, sau đó tuyệt không trì hoãn, cùng Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh xé rách hư không, nhanh chóng ghé qua mà đi. Tam thập tam thiên đại thế giới ở giữa, có vô tận thế giới kẻ hở, cần xuyên qua những này cách trở, mới có thể trở lại thần võ thế giới. Ta vì cái gì cảm giác không đến thần võ thế giới tồn tại, ba người trong khi tiến lên. Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên nhíu lại lông mày, nói như vậy nói, không tệ, ta cũng cảm giác không đến thần võ thế giới cụ thể vị trí, tốt kỳ quái, Tiểu Tinh Tinh cũng là mở miệng, nói ra một câu như vậy lời nói tới, theo lý thuyết cái này không hẳn là, bọn hắn từ thần võ thế giới đi ra, cho dù là tam thập tam thiên phía dưới có đếm mãi không hết tiểu thế giới, nhưng lấy hai người này bây giờ bất hủ chi cảnh tu vi, muốn tìm được thần võ thế giới hẳn là cũng không phải là việc khó gì mới đúng, nhưng kỳ dị là, bọn hắn thi triển ra nguyên thần chi lực dò xét xuống dưới, phản phất tiến nhập hắc ám thâm nguyên đồng dạng, căn bản không phát hiện được thần võ thế giới chỗ. Ta cũng có loại cảm giác này, bất quá nếu là dẫn ra cùng thần võ thế giới liên hệ, còn có thể phát hiện nó vị trí. Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy nghi hoặc, cũng may chính mình năm đó đã từng nắm trong tay thần võ thế giới thiên đạo, cùng cái kia một giới ở giữa có bí ẩn liên hệ, cho nên chỉ cần điều động tâm thần, liền có thể điều tra đến nó cụ thể vị trí. Bất quá tình huống như vậy để Đỗ Thiếu Phủ càng thêm không hiểu, năm đó ma giáo đại kiếp kết thúc về sau, nông gia, mặc gia, danh gia, đạo gia chờ chính mọi người người, đều tuân tự điều động cường giả tiến nhập thần võ thế giới, về sau pháp gia, danh gia, tung hoành gia còn có người tại thần võ thế giới bên ngoài ngăn cản nhóm người mình. Như vậy, bọn hắn là như thế nào từ tam thập tam thiên tìm tới thần võ thế giới? Cái kia một giới, còn có rất nhiều bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ sợ còn cần thời gian mới có thể từng cái được biết. Tiểu Tinh Tinh nghĩ nghĩ, nói như vậy nói. Đỗ Thiếu Phủ khắc sâu tán đồng câu nói này, thần võ thế giới có kinh khủng sức áp chế, khiến cho toàn bộ thế giới phản phất lồng giam đồng dạng, liền 3.000 đại thiên thế giới chi chủ cùng long thần như thế tồn tại giáng lâm xuống dưới, đều nhận kinh khủng áp chế. Mặt khác, cái kia một giới còn trấn áp ma tổ nhục thân, cũng liền là về sau tương thần. Đây hết thảy đều hiện lộ rõ ràng một cái kết quả, cái kia chính là thần võ thế giới không bình thường. Khẳng định còn có càng nhiều bí ẩn chưa từng để lộ, thần võ thế giới cùng tam thập tam thiên bên trong còn lại tiểu thế giới so sánh, khác hẳn khác nhau. Không chừng, cái kia một giới tại rất nhiều năm trước cũng tàn huy hoàng qua đi, Đỗ Tiểu Yêu đột nhiên lên tiếng, làm ra phán đoán như thế, ta đoán chừng, âm dương gia, nho gia, Phật gia chờ chính mọi người người, là bởi vì tại thần võ thế giới có riêng phận mình chi tộc, cho nên mới có thể chuẩn xác địa tìm tới nó phương vị. Về phần những người khác thì rất khó, khả năng này là đối với thần võ thế giới một loại bảo hộ thủ đoạn, cũng không biết rõ là ai chỗ bố trí bên dưới. Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ nửa ngày, có suy đoán như vậy, xem ra trừ mình ra, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu bọn người muốn đơn độc trở lại thần võ thế giới, thật đúng là cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng dạng này rất tốt, tối thiểu nhất nơi đó sẽ không khiến cho tam thập tam thiên rất nhiều thế lực cường đại chú ý, có thể làm cho thần võ thế giới an ổn bình cùng địa phát triển tiếp. Thành thành thật thật địa làm tốt một phương tiểu thế giới là được. Mình tại tam thập tam thiên bên trong có không kém căn cơ, cái kia một giới sinh linh về sau cũng có thể có tương ứng ván cầu, tiến tới tại tam thập tam thiên triển lộ cao chót vót. Như thế, Đỗ Thiếu Phủ cũng cảm giác vô cùng thỏa mãn. Chương 2926, ba vị thú tộc tọa vong cường giả. Một nhóm ba người tốc độ rất nhanh, Đỗ Thiếu Phủ có vô hình chỉ dẫn, hướng phía một cái cố định phương hướng tiến lên. Dù là Đỗ Thiếu Phủ mang theo Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh toàn lực mà đi, cũng thực là hao tốn không ít thời gian, mới rốt cục là chân chính tới gần thần võ thế giới. Bất quá, đối với năm đó đi hướng tam thập tam thiên thời điểm, đã là nhanh hơn rất rất nhiều. Đỗ Thiếu Phủ không thể không cảm thán, chính mình bây giờ thực lực mặc dù tăng mạnh, nhưng cách ly sư huynh Lục Thiếu Du cái kia chờ cảnh giới vẫn là có xa khoảng cách xa. Cho dù là cùng Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Long Khuyết, Long Hư bọn người so ra, cũng là cách nhau như trời với đất đồng dạng. Nếu như có thể sớm ngày lại làm ra đột phá, đến lúc đó chắc hẳn liền có thể có tới gần tọa vong chi cảnh thực lực. Trong vòng 33 ngày, rất nhiều địa phương đều có thể có thế đụng tay đến. Đỗ Thiếu Phủ tâm lý nghĩ như vậy, rất muốn như những cái kia chí cường giả đồng dạng, có thể không nhìn vô ngần hư không cách trở, trực tiếp vượt giới mà đi. Mà sư huynh Lục Thiếu Du từng nói qua, chính mình vị trí hư đạo cảnh giới, chính là vạn cổ không có, chia làm ngưng pháp tố đạo. Hóa đạo diễn pháp, lấy thân tái đạo ba quá trình, Đỗ Thiếu Phủ cảm thấy, tối thiểu nhất nhất định phải chân chính đặt chân hóa đạo diễn pháp, mới có thể có chạm đến đồng dạng tọa vong cường giả thực lực, tới cái kia lúc, mới có thể chân chính bay lượn tại tam thập tam thiên cùng vô số tiểu thế giới. Rốt cục nhanh đến nhà, đang Đỗ Thiếu Phủ suy nghĩ thời điểm, Tiểu Tinh Tinh đột nhiên mở miệng nói rằng, mang theo cảm giác hưng phấn, bọn hắn rời đi thần võ thế giới mấy trăm năm. Mà ba người tại thần võ thế giới thời gian tu luyện liền 100 năm cũng chưa tới, cái này thật sự là tương đương dài dằng dặc một đoạn thời gian, không cách nào làm cho ba người không tưởng niệm thần võ thế giới thân nhân, tưởng niệm nơi này hết thảy. Thần võ thế giới, chúng ta trở về. Đỗ Tiểu Yêu cũng là reo hò một tiếng, nhìn lấy thế giới bình chướng cách đó không xa một cái địa phương, nơi đó có một số quen thuộc khí tức ẩn ẩn tán lộ ra. Hắn khóe miệng cong lên một vòng ý cười đường cong, tâm lý thầm nghĩ, chính mình bây giờ trở lại thần võ thế giới lời nói, đây chính là ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ cùng Tiểu Tinh Tinh bên ngoài đệ tam cường giả. Cho dù là Hoang Quốc cùng còn lại thế lực người tồn tại đám người kiệt xuất hạng người, nhưng cũng không thể so với chính mình tại tam thập tam thiên tu luyện tới cũng nhanh nhanh. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Tiểu Yêu trực giác được bản thân lòng bàn chân sinh gió, cả người đều nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chúng ta đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy hai người bộ dáng, mỉm cười, chợt đi đầu mà đi, cấp tốc lao đi, xông vào thần võ thế giới. Thần võ thế giới, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, đối với những cái kia thế hệ trước người tu luyện tới nói đều là cực kỳ rõ ràng, toàn bộ thế giới đều tại mỗi ngày phát sinh biến hóa, loại này biến hóa, để tất cả sinh linh, giống như là tự có thần linh chiếu cố đồng dạng, tại không ít pháp tắc lĩnh ngộ bên trên có thể thông suốt khai khiếu, nhất cử lĩnh ngộ, nhất là trong đó có mấy lần cự đại động tĩnh, phản phất giống như mạc thế giáng lâm đồng dạng, khiến cho nguyên bản toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực phong mạo đại biến, từng tầng thổ địa cuồn cuộn đi ra. Vô hạn khuếch trương mở đi ra, bây giờ cái này một giới so sớm nhất thời điểm, cũng không biết là muốn lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Về sau tất cả cường giả đều phát hiện, đây là thần võ thế giới tại sinh ra thuế biến, là không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Mà cái kia kinh khủng động tĩnh càng là to lớn, cái này thiên địa bên trong biến hóa cũng liền càng lớn, thiên địa linh khí liền càng phát nồng đậm, toàn bộ sinh linh lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Những này năm đi qua, lúc trước thần võ thế giới, thánh giả khó cầu. Thánh cảnh phía trên tầng thứ, càng là không người có thể đụng vào, ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Đỗ Tiểu Bá, Đỗ Tiểu Hoàng, Đỗ Tiểu Lân, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Chân Thanh Thuần, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Già Lâu Tuyệt Vũ, Đỗ Thiếu Cảnh bọn người ở tại đi theo ma thần đi hướng Vân Giang Huyền Khuyết về sau, tại cái kia phiến không có áp chế trong không gian đột phá nửa bước thiên thánh về sau, thế gian vẫn là không người có thể chạm đến đều xa không thể leo tới tầng thứ. Mà bây giờ thần võ thế giới bên trên, đã phát sinh long trời lở đất biến hóa, dĩ vãng khó gặp một lần thánh cảnh tu vi người, lại là trở nên khắp nơi có thể thấy được, liền tự một loại tiểu môn tiểu phái bên trong, đều có mấy vị thánh cảnh cường giả tọa trấn. Mà đối với Hoang Quốc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc, Nho Gia, Đạo Gia, Thánh Điện, Thú Minh, Thiên Võ Học Viện, Cổ Thiên Tông, Huyền Phù Môn, Thất Tinh Điện, Tác Mông Kiếm Tông chờ chút nội tình thâm hậu lớn thế lực tới nói, thì là càng thêm huy hoàng vô độ. Tại những này thế lực bên trong, hiện lên đại lượng đoạt thần cảnh cường giả, càng thậm chí hơn, Hoang Quốc Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Già Phiêu Lăng, Già Lâu Tuyệt Vũ này một ít sớm nhất đạt tới nửa bước thiên thánh tu vi người, này lúc đã đều là trảm chân cảnh. Năm đó Phương Kỷ Gia Thiên Mộc Thần Thụ Lão Tổ rời đi thần võ thế giới trước đó, đã từng cùng đám người nói qua tam thập tam thiên chính đại cảnh giới, cho nên bây giờ thần võ thế giới đối với mấy cái này tuyệt không lạ lẫm. Mỗi người đối với siêu việt thiên thánh về sau thực lực tầng thứ, đều có hiểu biết. Hoang Quốc Thạch Thành, năm đó ở ma giáo đại kiếp kết thúc về sau, liền nghiêm chỉnh trở thành toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực trung tâm. Mà bây giờ, nơi này càng là một phương tu luyện thánh địa, so năm đó không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, hấp dẫn vô số người tu luyện mộ danh cắt đứt, bởi vì nơi này là Hoang Quốc hoàn thành. Mà Hoang Quốc, cũng trong lúc mơ hồ thống ngự lấy các tộc cùng các lớn thế lực, sáng sớm. Thần vũ đại lục trên thế giới, đêm tối dần dần biến mất, phá hiệu nắng sớm chậm rãi tỉnh lại ngủ say sinh linh, sơn mạch bên trong, dâng lên một mảnh nhu hòa sương mù, khiến cho đến dãy núi bị bôi lên bên trên một tầng nhu cùng sữa, trắng phau phau sương mù sắc bả hết thảy phủ lên đến mông lung mà mê huyễn. Tứ hải, sáng sớm bát ngát vùng biến, xanh biếc quần đảo, phản phất buộc vòng quanh một bức nhàn nhạt tranh thủy mặt, biển một bên sáng sớm gió nhẹ phẩy, nhu nhu, đột nhiên địa, cái này bình tĩnh trên biển đông. Đột nhiên truyền ra ba động, theo không gian dần dần ba động, thẳng đến xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, phần phật, chỉ một thoáng, vùng biến trên không gió nổi mây phun, bát ngát vùng biến phía trên, lập tức mặt biển nổi lên kinh đào hải lãng, có cường giả giáng lâm, cái này một cái chớp mắt, thần võ thế giới bên trong các nơi cường giả lập tức có chỗ cảm ứng, một đạo đóng chặt ánh mắt từ thiên địa các nơi đột nhiên địa mở ra, lập tức lần lượt từng bóng người xông quang mà ra, trong nháy mắt biến mất ở nguyên vẹn địa không thấy. Tứ hải vùng biến vòng xoáy bên trong, một đạo áo bào tím bóng dáng bỗng dưng mà hiện, sau đó cái kia không gian vòng xoáy dần dần thu liễm biến mất không thấy gì nữa. Cái kia một đạo áo bào tím bóng dáng đạp không mà đứng, toàn bộ thần võ thế giới nội cái này một cái chớp mắt đều là tự dưng vì đó rung lên, chính là một đường từ thượng thanh thế giới nội mà quay về Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người, rốt cục về nhà, nhìn quanh không trung, cảm giác giờ phút này giữa thần võ thế giới nội tràn đầy thiên địa linh khí, Đỗ Thiếu Phủ hai con người khép hờ, thần võ thế giới, chính là mấy trăm năm trước chính mình đi ra địa phương, đây mới là chính mình chân chính nhà, của hắn rất nhiều thân nhân, bằng hữu bạn, tình cảm chân thành đều ở nơi này chờ đợi, chậm đợi chính mình trở về. Hô, Đỗ Thiếu Phủ thật sâu hít một hơi khí, tâm thần phóng thích mở đi ra, lập tức đem cái này một giới cự đại biến hóa nhìn trọng tại tâm, mà đoạt được kết quả, để hắn vô cùng rung động. Cái này, đây là thần võ thế giới sao? Tại sao có thể có to lớn như vậy biến hóa? Đỗ Tiểu Yêu cũng hiển nhiên cảm giác được đây hết thảy, cả người đều ngẩn ở đây nguyên vẹn địa, thì thào nói lấy, đây là có chuyện gì? Thần võ thế giới quy mô. Thế mà so Ân Khung Vô Hữu Thiên cùng Vô Thượng Thường Dung Thiên còn muốn lớn, Tiểu Tinh Tinh con mắt trừng đến cực lớn, chỗ mi tâm dấu ấn tản ra kiều diễm quang mang, nàng ánh mắt bên trong tràn ngập vô cùng nghi hoặc, Đỗ Thiếu Phủ cùng Đỗ Tiểu Yêu cũng là nghi hoặc không hiểu, nếu như không phải có thể thiết thực cảm giác tới đây quen thuộc khí tức, còn có cái kia đáng sợ sức áp chế, bọn hắn đều muốn hoài nghi mình đi nhầm địa phương, tiến nhập Tam Thập Tam Thiên bên trong nào đó một phương thế giới. Nhưng làm bây giờ Tam Thập Tam Thiên bên trong cường giả hiếm có, bọn hắn cảm giác tuyệt đối sẽ không sai. Chính như Tiểu Tinh Tinh nói, bây giờ thần võ thế giới đơn thuần lên quy mô lời nói, thật là muốn so Tam Thập Tam Thiên bên trong bất luận cái gì một phương đại thế giới đều muốn tới càng thêm cuồn cuộn. Cái kia linh khí nồng đậm trình độ, mảy may không thua Tam Thập Tam Thiên, thậm chí còn ẩn ẩn có chỗ vượt qua. Bất quá nơi này thiên địa quy tắc cùng thế giới khác có chỗ khác biệt, ba người nguyên thần chi lực phát ra mở đi ra. Có thể hoàn chỉnh đem cái này lớn như vậy phạm vi toàn bộ bao quát ở bên trong, nhất là đối với Đỗ Thiếu Phủ tới nói, hắn nắm trong tay cái này một giới thiên đạo, càng là có thể làm đến điểm này, thần võ thế giới, thay đổi, Đỗ Thiếu Phủ hung hăng mà nuốt ngụm nước bọt, thì thào nói, nhưng kỳ quái là, hắn tại Tam Thập Tam Thiên thời điểm, cũng không có cảm giác được thần võ thế giới cự đại biến hóa, thiên địa sức áp chế vẫn còn, nhưng so trước kia cảm giác, muốn thoải mái hơn. Đỗ Tiểu Yêu cẩn thận địa cảm giác hết thảy, nói như vậy nói, nhưng mà Đỗ Thiếu Phủ lại là hơi nhíu lên lông mày, hắn vẫn là cảm thấy không hiểu. Muốn nói thần võ thế giới sức áp chế, hắn biết, chính là thái cổ thời kỳ, dung hợp thiên đạo chi thân Đỗ gia tổ tiên trấn áp ma thần về sau vừa rồi giáng lâm mà rớt, thiên đạo chi mộ mở ra về sau, loại này sức áp chế một mực đang dần dần suy yếu, mà tại ma thần sau khi chết, chính mình nắm trong tay thiên đạo, áp chế lực lượng cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng lần này trở về, bọn hắn còn có thể cảm thấy không nhỏ áp chế, cái này một giới có chỗ đặc thù a, cái này sức áp chế, liền tự sư huynh năm đó tới đây, cũng phải bị hạn chế tại đoạt thần cảnh thực lực. Đỗ Thiếu Phủ nhăn nhăn lông mày, tâm lý nghĩ như thế nói, thần võ thế giới kịch biến, lại thêm cái kia đáng sợ sức áp chế, để hắn cảm thấy cái này một giới có lẽ cùng Tam Thập Tam Thiên cùng vô số tiểu thế giới đều có hoàn toàn không giống địa phương, mà cái này loại không giống nhau. Đại khái chỉ có thể chờ tất cả áp chế lực lượng toàn bộ tiêu trừ, mới có thể chân chính tra ra manh mối. Nếu như bằng không, lấy sư huynh Lục Thiếu Du tu vi, sợ là sớm đã thoát khỏi thiên địa đại đạo trói buộc, không nên nhận cái này một giới lực lượng ảnh hưởng mới đúng. Nhưng sự thực là, cho dù là hắn đi vào thần võ thế giới, đều phải tuân theo nơi này quy tắc cùng trật tự, thực sự làm cho không người nào có thể nghĩ thông suốt. Ngay tại cái này lúc, có một đạo bóng dáng từ vùng biến phương xa phá không mà đến, một đạo bóng dáng xuất hiện ở vùng biến lên, Tửu Quỷ lão cha, muội muội, Thanh Thuần ca, Nhị ca, Tuyệt Vũ. Từng đầu bóng dáng xuất hiện tại Đỗ Thiếu Phủ trước mặt, bọn hắn sớm đã là cảm giác được những người này đến đây. Cái này lúc chân chính nhìn thấy, hắn nhìn không được kích động trong lòng chi ý, lập tức xông lên phía trước, đầu tiên chạy đến người, ngoại trừ Hoang Quốc Đỗ Đình Hiên, Chân Thanh Thuần, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long. Già lâu Tuyệt Vũ bọn người, còn có thể là ai? Gia Gia, Thanh Thuần Thúc, Nhị Thúc, Cô Cô, Tiểu Tinh Tinh cũng là hưng phấn, đây đều là nàng ngày đêm tưởng niệm thân nhân, cùng huyết mạch chí thân đồng dạng không hai, Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Tiểu Yêu. Một đám Hoang Quốc người tất cả đều là ngẩn người, xoáy một đạo mắt quan mục nhìn cái kia giáng lâm lần lượt từng bóng người, lập tức vì đó nhiệt huyết dâng trào, tâm thần rung động, bạo phát ra kích động tâm tình. Tiểu tử, ngươi còn bỏ được trở về. Đỗ Đình Hiên trực tiếp cùng Đỗ Thiếu Phủ tới một cái to lớn gấu ông, lời nói tức giận, nhưng trên mặt lại vô luận như thế nào đều không che giấu được dáng vẻ cao hứng. Ngay tại Đỗ Đình Hiên bọn người đến không lâu về sau, lại là một mảng lớn bóng dáng từ bốn phương tám hướng đoạt không mà tới, người người khí tức cường hãn. Một đạo bóng dáng kích động mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đám người, chẳng lẽ kinh ngạc nửa ngày. Mấy trăm năm không thấy, mọi người cũng không nhận ra ta rồi. Nhìn lấy những người đến này, Đỗ Thiếu Phủ nhìn không được cười nói. Tại ánh mắt của hắn nhìn kỹ giữa, có ít nhất mấy trăm người đứng ở chung quanh hư không bên trong. Nguyên bản Vân Châu Thiên Âm Giáo, Ninh Châu Kim Thương Môn, Thương Châu Tác Mông Kiếm Tông, Lôi Châu Thiên Lôi Bảo, Uyển Châu Bách Hoa Môn, Việt Châu Phong Tuyết Thành, Lan Châu Thánh Diễm Tông, Toàn Hoang Tông, Huyền Phù Môn, Đạo Gia, Nho Gia, Mặc Gia, Nông Gia, Âm Dương Gia chờ chút đám người đều là mà tới. Ngoài ra, Cổ Thiên Tông Tư Mã Đạp Tinh, Kim Bằng Thánh Giả, Cổ Thanh Dương, Thất Tinh Điện, Thiên Võ Học Viện Tướng Quân, Quỷ Hoa, Cốc Tâm Nhan, Quách Thiểu Phong, Đường Ngũ, Đông Lý Điêu, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Nhất Tộc Già Lâu Bá Thiên, Già Lâu Ma La, Già Lâu Thải Linh, Già Lâu Tuyệt Không, Nguyên Cổ Hoang Đại Lục Thánh Điện, Thú Minh Người, Hoàng Quốc Thiên Tướng 18 Vệ Bên Trong Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc, Ám Dạ Minh, Đoạt Sát chờ chút, cơ hồ là chật ních Đỗ Thiếu Phủ bên người một chút không gian. Bọn họ đều là nhìn lấy trung gian cái kia thanh niên áo bào tím, từng cái há to miệng, muốn nói chút cái gì, nhưng lại không cách nào mở miệng dáng vẻ. Tiểu tử ngươi, năm đó ngược lại là chạy lưu loát a, còn biết rõ trở về. Cuối cùng, Già Lâu Bá Thiên hầm hừ mà nói ra một câu như vậy lời nói. Đỗ Thiếu Phủ năm đó mang theo rải rác mấy người rời đi thần võ thế giới, mà đem những người khác ném dưới, chọc tới vô cùng oán niệm. Bá bá bá, rất nhanh, lại là càng nhiều bóng dáng chạy tới nơi này. Càng ngày càng nhiều cường giả tụ tập tại tứ hải trên không, đại băng hoàng, những này về sau người lập tức đều là cung kính hành lễ, lần lượt từng bóng người thần phục giữa không trung, đối với cái kia thanh niên áo bào tím ông lấy vô thượng lòng kính sợ. Năm đó chính là người trẻ tuổi này, lấy vô thượng tư, chỉ huy toàn bộ tam lục cửu châu một giới vực mà chiến, lực kháng ma giáo, vì giết tử ma thần, hắn dùng hết toàn lực, không tiếc lấy mệnh hoán mệnh, cứ việc ma thần cuối cùng không phải chân chính chết bởi tay hắn. Nhưng tất cả mọi người tâm lý đều rõ ràng, nếu không phải là Đỗ Thiếu Phủ, nếu không phải là Đại Bằng Hoàng, lúc này thần võ thế giới, sớm đã biến thành mênh mông ma vực, đều đừng sống ở chỗ này, có lời gì, về Hoàng Quốc đi nói đi. Đỗ Thiếu Phủ nhìn lấy chung quanh vô số cường giả, vì bọn họ lúc này tu vi cảm thấy kinh dị, nhưng hắn nhưng không có nhiều lời cái gì, những này sự tình, trở lại Hoàng Quốc về sau bàn lại không muộn. Lập tức, tất cả mọi người nhẫn nại kích động nổi lòng. Cùng Đỗ Thiếu Phủ cùng nhau đi hướng Hoàng Quốc, cũng chính là Đỗ Thiếu Phủ trở lại thần võ thế giới đồng thời, ở thế giới trong khe hẹp, có ba đạo thân ảnh từ trong hư vô xuất hiện, đứng ở thần võ thế giới bình chướng bên ngoài. Ba người này đều là lão giả bộ dáng, nhưng lại có thú tộc đặc thù. Trong đó một vị đầu sinh hai cái ngưu giác, quang mang chiếu rọi, một vị trước mặt kéo lấy một cây thật dài vòi voi, bộ dáng quái dị, vị cuối cùng càng thêm kỳ dị, phần miệng lại là mọc ra mỏ chim, như là loài chim. Cái này ba cái lão giả toàn thân đều là khí tức thâm thúy, khó mà ước đoán, xem xét liền biết tuyệt không phải tầm thường. Nếu là Đỗ Thiếu Phủ ở đây lời nói, tất nhiên rất nhanh liền có thể đem ba người này nhận ra, chính là trước đây không lâu tại Ân Khung Vô Hữu Thiên lúc, Thái Thủy Ma Long nhất tộc Long Ma lão tổ gọi đi mấy vị thú tộc tọa vong bên trong ba người, phân biệt xuất từ Hoang Cổ Ma Ngưu nhất tộc, Bạch Ngọc Long Tượng nhất tộc, Bích Lân Thần Ô nhất tộc, vì cái này tam đại thú tộc bên trong người mạnh nhất, bọn hắn thực lực đều muốn xa xa địa vượt qua lúc này Đỗ Thiếu Phủ, đều là tọa vong đệ nhất cảnh vong thiên vong địa tầng thứ. Ba người tại Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên bên trong cũng là tuyệt đỉnh tồn tại, phân biệt bị nơi đó vô số thú tộc gọi Ngưu Hoang Lão Tổ, Tượng Hoàng Lão Tổ, Ô Chúc Lão Tổ. Tiểu tử kia rời đi vô thượng thường dung thiên về sau, chúng ta một mực cùng lâu như vậy, rốt cục đợi đến hắn đặt chân. Hoang Cổ Mang Ngưu nhất tộc Ngưu Hoang Lão Tổ đôi mắt thâm trầm, nhìn lấy Đỗ Thiếu Phủ, Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu ba người biến mất phương hướng, nói như vậy nói, Đỗ Thiếu Phủ thế mà còn dám đơn độc hành động, sợ là vô luận như thế nào cũng không có tính tới, chúng ta Kiền Hư Tỉnh Hoa Thiên rốt cuộc dung không được hắn tiếp tục sống sót. Tượng Hoàng Lão Tổ thật dài vòi vòi uốn éo, thanh âm đàm thoại âm hùng hậu, nhưng lại bắn ra nồng đậm sát cơ, hắn chạy không thoát. Lần này, không có những kia tuổi trẻ tọa vong cường giả đi theo, Đỗ Thiếu Phủ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ô Chúc Lão Tổ mở miệng, nói tới nói lui còn kèm theo từng tiếng oa oa thanh âm. Nơi này không phải tam thập tam thiên bên trong bất luận cái gì một phương, chắc là một phương tiểu thế giới. Ta từng chiếm được tin tức, cái kia Đỗ Thiếu Phủ hẳn là chính là từ một tòa tiểu thế giới đi ra. Nơi này, hẳn là của hắn cố địa. Ngưu Hoang Lão Tổ lần nữa lên tiếng, nhìn cách đó không xa thế giới bình chướng nói rằng, bởi vì nhận thế giới trật tự quy tắc cách trở, hắn này lúc cũng không thể rõ ràng địa cảm giác được thần võ thế giới bên trong tình huống cụ thể, nhưng không cần nghĩ, nếu là Đỗ Thiếu Phủ trước kia trưởng thành địa phương, lại không phải tam thập tam thiên bên trong bất luận cái gì một tòa, cái kia tất nhiên là một phương tiểu thế giới không thể nghi ngờ. Mà đến nơi này, bọn hắn muốn tuyệt sát Đỗ Thiếu Phủ, quả thực dễ như phản chưởng quan văn đồng dạng dễ dàng. Trọng yếu nhất chính là, tiểu tử kia cũng không có để một số tọa vong chi cảnh đi theo bảo vệ, như thế, bọn hắn lần này hành động sẽ không còn trở ngại. Cho ba đại tộc trở lại tin tức, liền nói chúng ta tìm tới Đỗ Thiếu Phủ, lập tức tiến về bắt giết. Tượng Hoàng lão tổ mở miệng nói, đồng thời duỗi ra một cái bàn tay gầy guộc, ấp ủ lên một đoàn minh liệt quang hoa, tụ thành một cái chùm sáng. Làm cái này chùm sáng bị hắn đột nhiên một tay bóp nát về sau, lập tức hết thảy lại là tan biến tại vô hình. Ma tộc đại nhân giao phó xuống nhiệm vụ, rốt cục có thể hoàn thành. Ô Chúc lão tổ nghe răng cười một tiếng, thâm trầm mà nói rằng, đối với hôm qua hư tỉnh Hoa Thiên tới nói, Đỗ Thiếu Phủ không chỉ có là bọn hắn cái kia một giới tất cả thú tộc sỉ nhục, càng thêm là tất sát không thể mục tiêu. Chỉ có hắn chết, mới có thể rửa sạch hết thảy, đồng thời cho ma tộc một cái câu trả lời hoàn mỹ. Như thế, tại tương lai khủng bố huyết phạt về sau, kiền hư tỉnh Hoa Thiên liền có thể có đầy đủ sức lực, đi tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Chương 2927, ôn chuyện. Đại Bằng Hoàng trở về, cái này tin tức như gió lốc đồng dạng khuếch tán ra, thần võ thế giới bắt đầu phá lệ náo nhiệt lên, mỗi một chỗ địa vực đều sôi trào. Nguyên bản, tại toàn bộ thế giới phát sinh to lớn biến hóa về sau, rất nhiều sinh linh đều tập thể bế quan, nỗ lực tu luyện, tranh thủ đột phá đến cao hơn cảnh giới. Mà liền tại Đỗ Thiếu Phủ sau khi trở về, như là hướng bình tĩnh trên mặt hồ ném xuống một miếng cự thạch, hù dọa vạn trượng gần sóng, toàn bộ thần võ thế giới phản phất đều run rẩy mấy cái. Ngay sau đó, chính là các lớn thế lực cường giả cùng nhau xuất quan, như ông vỡ tổ hướng lấy hoàng quốc phương hướng chen chúc mà đến. Mấy trăm năm trước ma giáo đại kiếp, khiến cho cái này một giới tất cả thế lực ở giữa, sinh ra trước nay chưa có ngưng tụ lực, tại vô số sinh linh trong lòng, Đại Bằng Hoàng Đỗ Thiếu Phủ. Chính là cái này một giới trụ cột, là tất cả mọi người cần chiêm ngưỡng tồn tại, của hắn trở về, làm cho trên đời vì đó điên cuồng. Ngắn ngủi mấy trăm năm, tại từ từ thời gian trường hà bên trong giống như trong nháy mắt vung lên, tam thập tam thiên bên trong biến hóa ít càng thêm ít, nhưng bây giờ thần võ thế giới, lại là long trời lỡ đất đồng dạng. Trở lại hoang quốc về sau, Đỗ Thiếu Phủ không khỏi là cảm khái như thế, hắn điều động thiên đạo lực lượng. Đối với cái này một giới sinh linh thực lực tiến hành qua một phen nhìn trộm, phát ra bây giờ liền một cái phạm nhân cũng không có. Mượn nhờ nồng hậu dày đặc thiên địa linh khí cùng lượng lớn tư nguyên, mỗi cái sinh linh đều có thể tu luyện, nhất là những cái kia tại Đỗ Thiếu Phủ năm đó rời đi về sau ra đời, càng là thiên tư phi phạm, vừa mới giáng sinh chính là tiên thiên cảnh. Dạng này kinh khủng biến hóa, để Đỗ Thiếu Phủ, Đỗ Tiểu Yêu, Tiểu Tinh Tinh đều là gọi thẳng không thể tưởng tượng. Thần võ thế giới tương lai có lẽ có thể cuộc khởi, hướng tam thập tam thiên làm chuẩn. Trải qua luân phiên động tỉnh Đỗ Đình Hiên, phát ra suy đoán như vậy, hắn không cách nào không đi cho rằng như vậy, chỉ vì những năm này biến hóa thật sự là quá tốt đẹp lớn, nếu là lúc trước lời nói, nói ra tuyệt đối không người nào dám tin tưởng. Đỗ Thiếu Phủ gật đầu, biểu thị tán đồng, hắn nghiêm túc cẩn thận địa cảm thụ một phen, phát hiện cái này một giới sức áp chế giảm bớt rất nhiều, nếu như thời gian sung túc lời nói. Sẽ hiện ra không ít bất hủ cảnh giới sinh linh, chỉ chẳng qua hiện nay mới ngắn ngủi mấy trăm năm đi qua, trảm chân cảnh cũng còn mười phần thư thớt, hết thảy cũng còn cần thời gian đến phát triển. Cái này đích xác là chuyện tốt, nhưng cùng với lúc Đỗ Thiếu Phủ cũng có chút bận tâm, dù sao cái này một giới nội tình quá yếu, vạn nhất cùng tam thập tam thiên một ít thế lực lên xung đột, lại hoặc là bị người ngấp nghé, sẽ mang đến phiền toái không nhỏ. Bất quá tốt ở sau lưng của chính mình có một phương Vũ Thanh thần quốc. Còn có sư huynh Lục Thiếu Du, Long Thần bọn người, thật có gặp được những vấn đề này cái kia một ngày, chắc hẳn bọn hắn không ngồi yên không lý đến, ta tin tưởng thần võ thế giới sẽ càng ngày càng tốt. Một số lão nhân đều nói như thế lấy, đầy cõi lòng vui mừng, bọn hắn biết rõ, đây hết thảy hẳn là cùng Đỗ Thiếu Phủ có không thể chia cắt quan hệ. Mà tại lẫn nhau ở giữa một phen giao lưu phía dưới, đều là phát hiện, mỗi một lần thần võ thế giới phát sinh biến hóa, đều là ở vào Đỗ Thiếu Phủ đột phá tiết điểm phía trên. Đám người cuối cùng được ra một cái kết luận, Đỗ Thiếu Phủ tu vi càng cao, tự thân sinh ra thuế biến lời nói, thần võ thế giới cũng ngồi đi theo được lợi. Cái này, chỉ sợ là bởi vì hắn nắm trong tay cái này một giới thiên đạo, cái kia vô hình trật tự chi lực, đều cùng tự thân có bí ẩn liên hệ. Nói một cách khác, nếu là một ngày nào đó Đỗ Thiếu Phủ có thể đến đỉnh cao nhất, Như vậy cái này một giới cố gắng so tam thập tam thiên còn muốn cường thịnh. Cái này sâu nhất tầng thứ nguyên nhân không người có thể nói được rõ ràng, nhưng đạo lý khẳng định chính là như thế cái đạo lý. Chuẩn bị một phen đi, mấy ngày nữa ta dự định bái tế một chút lão tổ. Đỗ Thiếu Phủ không đi tại thần võ thế giới vấn đề trải qua suy nghĩ nhiều thi, mà là thở dài lấy nói rằng, hắn lần này trở về, tự nhiên là cần bái tế một chút hỏa lôi lão tổ, lôi thiên hoang, mục thanh ca, phong vô tà, nhâm viễn, diêu thiên vũ đám người. Những người này, đều là mấy trăm năm trước, chết bởi ma giáo trong đại kiếp, vì cái này một giới toàn bộ sinh linh an bình, bọn hắn bỏ ra chính mình sinh mệnh, cùng ma giáo liều chết chống đỡ, cuối cùng vẫn lạc. Mà cũng chính là hỏa lôi lão tổ cùng lôi thiên hoang hai người, cùng nhau tự mình giải thể, hóa thành lôi đình chi lực, trợ Đỗ Thiếu Phủ bù đắp lôi điện pháp tắc, siêu việt thiên thánh chi cảnh, vừa rồi khiến cho hắn cùng ma thần chân chính có lấy liều mạng tư cách. Những cái kia anh liệt tên, không người có thể quên, đó là điều khắc ở tất cả thần võ thế giới sinh linh trong lòng dấu ấn, vạn cổ đều không thể ma diệt. Ta đi chuẩn bị, y vô mệnh y lão gật đầu một cái, đối Đỗ Thiếu Phủ nói rằng. Hắn lúc này tu vi cũng vừa bước vào đoạt thần cảnh giới, có hoàng quốc ở sau lưng chèo chống, thực lực đại trướng, cả người tuy nhiên vẫn là một bộ lão giả bộ dáng, nhưng vô luận là từ trên tinh thần vẫn là trên thân thể, đều có to lớn thuế biến. Y lão, ngươi đã vất vả đã nhiều năm như vậy, bây giờ nhiều năm như vậy đi qua, nên nghỉ ngơi một chút, có chút sự tình, liền giao cho những cái kia hậu bối đi làm đi, không cần mọi chuyện kinh nghiệm bản thân thân vì. Đỗ Thiếu Phủ nhìn qua trước mắt lão giả. Nói như vậy nói, chính mình cùng nhau đi tới, y lão vì hoàng quốc bỏ ra quá nhiều, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, chính mình chính là một cái vung tay chưởng quỷ, nếu không có y lão, mộ dung u nhược bọn người giúp đỡ, cũng sẽ không có bây giờ hoàng quốc trầm rộ. Tiểu tử ngươi, y lão trợn nhìn Đỗ Thiếu Phủ một chút, nói, ta bận rộn cả một đời, bỗng nhiên rảnh rỗi lại có cảm giác không có việc gì, các ngươi người trẻ tuổi còn có còn lại hậu bối, một mực ở bên ngoài đi xông xáo liền tốt. Hoàng quốc giao cho ta quản lý, không cần các ngươi quan tâm những này việc vặt. Huống chi, bây giờ cái này một giới bên trong, cũng không có bao nhiêu sự tình cần phải đi ta thao cực khổ. Thần võ thế giới thật là bình tĩnh mấy trăm năm, trước đó chưa từng có. Cứ việc các lớn thế lực hậu bối thế hệ sau ở giữa vẫn tồn tại tranh đấu, nhưng tất cả những thứ này tuyệt đối sẽ không liên lụy ra lần trước thay mặt cường giả, từ đó dẫn đến đại quy mô chém giết. Dù sao đều là từ ma giáo trong đại kiếp còn sống sót. Toàn bộ sinh linh từng có cộng đồng cường địch, tối thiểu nhất tại trong thời gian ngắn, loại này cùng chung hoạn nạn tình cảm sẽ không nhạt lại. Tuổi trẻ cường giả ở giữa tranh phong, đơn thuần chỉ là vì ma luyện mà thôi. Lần này trở về, chính là vì tiếp mọi người đi tam thập tam thiên xông xáo một phen. Ta ở nơi đó có một chút căn cơ, không đến mức để cái này một giới người đi ngoại giới về sau, liền cái đặt chân địa phương đều không có. Đỗ Thiếu Phủ sau đó chính là mở miệng, hướng Già Lâu Bá Thiên, Quách Minh, Chu Tuyết. Tư Mã Đạp Tinh, Cổ Thanh Dương, Nhạc Chính Đồng Huyên các loại lớn thế lực đám người nói rằng, nhưng hắn câu nói này vừa ra, đại điện bên trong lại là chết một loại yên tĩnh, cũng không có người mở miệng tiếp ra. Cái này khiến Đỗ Thiếu Phủ cảm giác rất là ngoài ý muốn, rất nhiều cường giả, nhất là những cái kia lão gia hỏa, không đều là một mực mong chờ lấy đi hướng tam thập tam thiên đó sao? Chỉ là hiện tại đây là tình huống như thế nào, các ngươi vì cái gì một chút cũng không có kinh hỉ reo hò, hắc hắc. Thánh trận đồng tử chân thanh thuần cười đắc ý, nói, tam thập tam thiên nha, lấy như lời ngươi nói tình huống, sợ là không tỷ như nay thần võ thế giới tốt hơn chỗ nào. Nơi đó ưu thế là cường giả đông đảo, có thể đạt được to lớn ma luyện, chỉ bất quá, bây giờ thần võ thế giới vẫn còn trưởng thành bên trong, ở chỗ này tu luyện đạt được chỗ tốt, càng thêm là khó có thể tưởng tượng, cho nên nói trở lại, chỉ cần ngươi hung hăng địa đột phá, để thần võ thế giới càng ngày càng là phồn vinh. Chúng ta ở lại đây cùng đi đến tam thập tam thiên cũng không có bao nhiêu khác biệt, trừ phi là gặp bình cảnh, ngược lại là có thể đi ra ngoài giới lịch luyện, thật dài kiến thức cái gì. Đi qua hắn như thế một giải thích, Đỗ Thiếu Phủ rốt cục minh bạch đám người suy nghĩ. Mà đồng thời, các lớn thế lực cường giả đều là lộ ra vẻ mặt vui cười, từng cái đầy mặt cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ, không được địa điểm đâu. Đỗ Thiếu Phủ sờ lên cái mũi, cảm giác có chút xấu hổ, nguyên lai mấy trăm năm nay xuống tới. Đám người này trôi qua so chính mình tưởng tượng bên trong muốn thoải mái, cũng không có như vậy lo lắng gian nan. Cũng thế, cái này một phương thế giới quá trình lớn lên, cực kỳ khó được, ở chỗ này có thể hưởng thụ được thiên độc hậu điều kiện, cần gì phải đi đến tam thập tam thiên. Dù sao lấy đám người trước mắt tu vi tới nói, còn không quá đủ mạnh, ra đi lịch luyện lời nói, sợ cũng chỉ là tìm ngược. Tính toán của bọn hắn, hẳn là chờ tu vi ổn định về sau lại đi tìm kiếm cao hơn tầng thứ, đến cái kia lúc mới là thực sự tiếp xúc ngoại giới thời cơ, thế giới tại trưởng thành, như vậy ở trong quá trình này, sẽ có hay không có mới pháp tắc cấu trúc thành hình. Mà đồng thời, các lớn thế lực cường giả đều là lộ ra vẻ mặt vui cười, từng cái đầy mặt cười tủm tỉm mà nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu Phủ, không được địa điểm đâu. Hắn nghe sư huynh Lục Thiếu Du nói qua, thời kỳ viễn cổ, nơi đó có thể đặt chân tái đạo chi cảnh tiên thiên sinh linh, đều là ở thế giới trưởng thành, pháp tắc cấu trúc quá trình bên trong lĩnh ngộ đại thiên xuất diệu, tiến tới đồng thời nắm giữ tứ đại nguyên thủy pháp tắc. Chỉ là tại hết thảy ổn định thành hình về sau, loại này điều kiện cũng sẽ không tiếp tục có, về sau vạn cổ tuế nguyệt, lại là một cái tái đạo chi cảnh đều chưa từng xuất hiện. Như vậy liên tưởng đến thần võ thế giới này lúc, có thể hay không sinh ra mới pháp tắc cùng trật tự, từ đó để sinh tồn ở cái này một giới sinh linh đi rõ ràng địa cảm giác được, từ đó thu hoạch được thiên địa chí cường pháp lý, đợi một thời gian, có hay không có thể sinh ra tái đạo chi cảnh. Bất quá ý nghĩ này chỉ là ở trong lòng chợt lóe lên, liền bị Đỗ Thiếu Phủ xóa đi. Hắn thở dài trong lòng, cái này một giới dù sao sớm đã sinh ra, đại lượng pháp tắc nghĩa lý sớm đã dừng lại, liền xem như đảng sinh ra toàn mới trật tự, cũng chỉ lại ở vốn có trên cơ sở tiến hành thuế biến, không có khả năng như tam thập tam thiên thiên địa sơ khai lúc cái kia vậy, pháp tắc chưa định mà sinh mệnh cao chót vót. Mọi người lưu tại thần võ thế giới cũng tốt, bây giờ tam thập tam thiên chỉ sợ cũng rất khó tiếp tục an bình. Đỗ Thiếu Phủ lần nữa cảm thán một tiếng, sau đó lại nói như thế nói, hắn giảng yếu mà giảng thuật một chút liên quan tới tương thần sự tình, đem thân phận cáo tri tại đám người, nghe được các vị cường giả đều là thổn thức không thôi. Khó trách năm đó tương thần tru sát ma thần thời điểm nói qua, trên đời này bất luận kẻ nào đều không thể giết chết ma thần, nhưng hắn lại có thể, nguyên lai, hắn là ma tổ nhục thân a. Đỗ Đình Hiên nghe xong, không khỏi khẽ cười khổ, Hoàng Quốc cùng tương thần ở giữa có không tầm thường giao tình. Ma thần là ma tổ một sợi nguyên thần chỗ hóa, tương thần đánh chết, thôn phệ đối phương lực lượng, liền cùng tự thân bề ngoài dung hợp, cũng thật là như hắn nói, có thể chân chính giết chết ma thần. Kỳ thực trái lại cũng giống vậy, nếu là năm đó ma thần biết rõ tương thần tồn tại, ở tại đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ thứ một cái sự tình chính là tìm đến cửa, vô luận như thế nào cũng sẽ chiếm lấy đến ma tổ nhục thân. Chương 2928, mấy cái chịu chết. Thần võ thế giới còn có tuyệt đại bí mật, nơi này đã từng mai táng ma thần nhục thân, nhưng cho đến ngày nay còn không từng biết được là người phương nào gây nên. Đỗ Thiếu Phủ nghĩ đến cái này một tầng, thần võ thế giới còn có rất nhiều bí ẩn chờ đợi bị để lộ. Đến ở giữa thiên địa sức áp chế, liền xem như để Đỗ Thiếu Phủ đuổi theo cây đi tìm nguồn gốc lời nói, cũng không thể nào truy tra, thiên địa trật tự cùng đại đạo nghĩa lý, những này đồ vật quá mức hư vô phiêu miểu, nhất thời khó mà nắm chắc. Nhưng đối với cái kia mai táng ma tổ nhục thân chỗ, thì là dễ dàng nhất dò xét địa phương. Năm đó Đỗ Thiếu Phủ còn chưa từng đạt đến vũ hoàng cảnh giới thời điểm, cùng rất nhiều thế lực tuổi trẻ thế hệ sau tham gia thiên kiêu tranh bá sẻ, đã từng tiến vào thú vực thần lôi sơn mạch, tương thần cũng chính là từ nơi đó đi ra, cho nên, hắn dự định qua một thời gian ngắn đi đến thú vực một chuyến, lại đi kỹ càng tìm kiếm một phen. Lấy hắn bây giờ tu vi, có thể khám phá càng nhiều hư ảo, có lẽ có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Nếu như có thể đem thần võ thế giới bí mật khai quật ra, không khó tưởng tượng, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại, tam thập tam thiên náo động, cũng không biết rõ thần võ thế giới có thể hay không bảo toàn. Đỗ Đình Hiên thở dài một tiếng, tự mình lẩm bẩm. Ma tổ đã tiến vào 18 tầng địa ngục, hắn cần chỉ là thời gian mà thôi, tam thập tam thiên to lớn sát phạt rất khó tránh cho. Thần võ thế giới tuy nhiên bây giờ vô hạn khuếch trương, thậm chí chỉ từ quy mô đi lên nói, đã có thể so với tam thập tam thiên bất luận cái gì một phương đại thế giới, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho cái này một giới cường hãn bao nhiêu, dù sao nơi này biến hóa mới tiến hành mấy trăm năm, chưa từng có vô số năm tháng lắng động, sinh linh chỉnh thể thực lực phi thường yếu kém, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Năm đó ma giáo đại kiếp, chúng ta không phải cũng là đứng trước tuyệt cảnh a? Đỗ Thiếu Phủ mở miệng, nói như vậy nói. Mặc dù như thế an ủi cha, nhưng hắn trong lòng cũng là ức chế không nổi lo lắng chi tình. Ma tổ là liền bàn cổ đại thần cùng trong truyền thuyết Đại La Thiên Tôn đều có thể khí lực va chạm tồn tại, trọng yếu nhất chính là, hắn có bất tử thân, viễn cổ một trận chiến đều không có thể đem chân chính ma diệt. Đối với điểm này, Đỗ Thiếu Phủ cũng không rõ ràng lắm trong đó nguyên nhân, vì sao bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn bọn người, tự vô pháp trăm chiến không chết. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn mãnh liệt địa mấy động, một cái không hiểu thấu ý nghĩ, cứ như vậy không đầu không đuôi địa nhảy tiến vào não hải, chẳng lẽ là ta vào trước là chủ? Có lẽ, bàn cổ đại thần cùng Đại La Thiên Tôn cũng không vẫn lạc. Ý nghĩ này vừa ra, liền hoàn toàn ức chế không nổi. Đỗ Thiếu Phủ cảm giác mí mắt của mình trực nhảy cái không xong, thật sâu cảm giác mình lần này linh quan nhất thiểm lớn mật vô cùng. Bất quá loại này phỏng đoán cũng không phải là không có căn cứ, đều là từ hỗn độn bên trong đi ra thần ma, bàn cổ đại thần càng là mở ra tam thập tam thiên, vì sao không thể có bất tử thân? Mà nếu quả thật như chính mình đoán cái này vậy, chỉ sợ sau cùng tranh đấu lại so với tưởng tượng bên trong thêm kịch liệt. Thời kỳ viễn cổ mấy tôn siêu cấp cường giả sống lại, cái kia có thể đủ bộc phát ra chiến lực, đến tột cùng đến khủng bố đến mức nào? Đỗ Thiếu Phủ không biết, lần này như thế nào mới có thể đủ chân chính giết chết ma tổ, mà chính mình lại tại sao lại là sư huynh trong miệng mấu chốt? Đại khái đây hết thảy, đều tại chính mình sư huynh Lục Thiếu Du trong khống chế đi, chỉ có cái kia nhóm cường giả mới có thể biết được năm đó hết thảy. Hoàng quốc hoàng cung đại điện bên trong, đám người lại là tâm tình thật lâu, thẳng đến đêm dài thời gian, vừa rồi chậm chậm tán đi. Mấy ngày kế tiếp, Đỗ Thiếu Phủ cực kỳ nhàn nhã, lần này trở lại thần võ thế giới, không bằng trước kia vậy, vai đầu thủy chung đè ép nặng nề gánh, chỉ muốn nỗ lực tu luyện, không dám có chút lười biếng. Mà bây giờ, thần võ thế giới một mảnh tĩnh bình, không có bất kỳ cái gì việc vặt cần hắn đi quan tâm, cho nên, hắn liền dẫn Tử Huyên, Diệp Tử Căng, Tô Mộ Hân chúng nữ, tại cái này một giới khắp nơi đi dạo, mà đồng thời, Mộ Dung U Nhược cùng Huyền Phù Môn Chu Tuyết mấy người cũng cùng nhau mà đi. Tại Đỗ Thiếu Phủ năm đó trước khi rời đi, Đồng Ly Thanh Thanh liền cùng Thiên Mộc Thần Thù Lão Tổ bọn người đi hướng ngoại giới, mang tin nói cùng Thanh Loan Tiểu Thanh cũng bị Đông Tiên mang đi. Mà tại Đỗ Thiếu Phủ rời đi về sau, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm nhị nữ, cũng tuần tự hộ tống Âm Dương Gia, Mặc Gia người, đi đến Tam Thập Tam Thiên, này lúc cũng không tại thần võ thế giới bên trong. Những năm này một mực bốn phía bôn ba, cũng không có đi tìm Phục Nhất Bạch, lão người điên, còn có Thiên Mộc Thần Thụ lão tổ bọn hắn. Đỗ Thiếu Phủ có chút cảm thán, chính mình rời đi thần võ thế giới về sau, đầu tiên là gặp truy sát, sau đó lại là tiến nhập lăng lộn nguyên không giữa, tiếp xuống càng là phát sinh liên tiếp sự tình. Đối với những cái kia cố nhân, hắn từ đầu đến cuối không có cơ hội đi gặp nhau. Năm đó xuất thủ cứu chữa mình Bắc Cung gia tộc, cũng lẽ ra tìm thời gian đến cửa nói lời cảm tạ mới là. Nghĩ tới những thứ này, Đỗ Thiếu Phủ âm thầm quyết định, chờ lần nữa trở về Tam Thập Tam Thiên, nhất định phải mau chóng đi các đại thế giới chuyển lên nhất chuyển mới là. Đỗ Thiếu Phủ không có quá nhiều suy nghĩ ngoại giới sự tình, hắn toàn tâm bồi tiếp chúng nữ, hưởng thụ lấy khó được bình tĩnh. Đối với Tô Mộ Hân mà nói, năm đó phát sinh sự tình nàng sớm đã thả xuống khúc mắc, dần dần tiếp nhận hết thảy. Mà đổi thành bên ngoài Diệp Tử Căng, Tử Huyên, cũng là cùng Đỗ Thiếu Phủ ngầm hiểu lẫn nhau. Cái kia phần tình cảm đều là chôn sâu đáy lòng, lẫn nhau cởi mở. Mộ Dung U Nhược cùng Chu Tuyết hai người, Đỗ Thiếu Phủ thì là cùng giữa bọn hắn càng nhiều hơn chính là hữu tình, nhưng cùng với lúc cũng có một chút mông lung tình cảm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm đang giao hòa, chỉ là còn chưa tới thiêu phá thời cơ. Nếu là muốn bỏ đi tất cả tạp niệm, vậy thì mở rộng đi buông lỏng một chút, xem thật kỹ một chút bây giờ phương thế giới này đi. Đỗ Thiếu Phủ mang theo chúng nữ bốn phía du đảng, chẳng có mục đích, không nói ra được thảnh thơi. Cái này một giới to lớn biến hóa, ngày xưa phong mạo sớm đã lớn đổi, bất quá vẫn còn có chút dấu vết tồn lưu. Đỗ Thiếu Phủ đối với tình huống như vậy, lần lượt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, tâm lý xúc động. Mà liền tại hắn trở về ngày thứ ba thời điểm, Hoàng quốc rốt cục cử hành thịnh đại tế điển, nguyên bản tam lục cửu châu một giới vực, vô số cường giả tụ tập, tất cả đều hội tụ đến Hoàng quốc bên trong. Hướng những cái kia tại năm đó trong đại kiếp chết đi anh liệt tế bái, đồng thời, các nơi địa vực, những cái kia năm đó còn sót lại bên trong chiến trường, cũng là đều có sinh linh dọn lên cống phẩm hương nến, tế điện chết đi những anh hùng. Từng tòa tấm bia to đứng im lặng hồi lâu đứng, xuyên khắp bát phương, cao ngất tại thế, từng cái tên tuyên khắc trên đó, chiếu sáng rạng rỡ, như là lấy máu tươi viết đi lên, lạc ấn tại rất nhiều sinh linh đáy lòng. Tại cái này một ngày, thật lớn tiếng chuông vang vọng toàn bộ cái này một giới, như là thiên âm hát vang, chấn động cửu thiên thập địa. Vô số tâm linh trong lòng đau buồn, nhất là rất nhiều từ trong đại kiếp sống sót người, chẳng lẽ bi thương vô độ. Năm đó huyết tinh còn tại trước mắt, cái kia quét sạch trên trời dưới đất vô biên màu đỏ tươi, đến nay còn chảy xuôi tại phương thế giới này một ít trong gốc, khó mà xóa đi. Mà hết thảy này, để rất nhiều sinh linh bi thương đồng thời, cũng đều càng thêm địa kiên định tín niệm. Tất cả mọi người ý nghĩ đều là nhất trí, nhất định phải nỗ lực tu luyện, đạt tới cao hơn tầng thứ, đứng tại mạnh hơn vị trí, như thế mới có thể có bảo vệ mình, bảo hộ thân nhân bằng hữu bạn năng lực. mà giáo đại kiếp không thể nào quên, đó là tất cả mọi người đau nhức, lịch sử tuyệt không thể lần nữa trình diễn. Mà hết thảy này, đều cần xây dựng ở thần võ thế giới cường đại phía trên. Lão Tổ, Thiên Hoàng, Mục Thanh Chỉ, Phong Vô Tà, Tuyệt Không, Nhâm Viễn, Diêu Thiên Vũ, đứng tại cao cao trên tế đài, từng cái tên từ Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào đọc lên, nước mắt nước mơ hồ của hắn hai mắt, những cái kia chết đi cường giả, từng trương mặt mũi tại trong đầu luân phiên thoáng hiện, hắn cỡ nào nghĩ những thứ này cố nhân này lúc cũng còn sống, nhưng hiển nhiên điều đó không có khả năng, bọn hắn bây giờ lưu lại, cũng chỉ là vô số trong lòng người vô tận tưởng niệm chi tình, Đỗ Thiếu Phủ nhiệt lệ đang chảy, những cường giả khác cũng là như thế, cái kia lão gia hỏa chết rồi, ta còn thực sự nghĩ hắn. Đỗ Tiểu Yêu hai mắt hồng hồng, nhu nhu mà nói rằng, năm đó hắn cùng Hỏa Lôi lão tổ thế nhưng là vẫn luôn không quá vừa ý, nhất là tại việc nhỏ bên trên, luôn yêu thích tranh chấp, không ai phục ai, cả hai đấu thắng miệng cũng không biết rõ có bao nhiêu, nhưng ở đối phương trôi qua về sau, những cái kia qua lại ồn ào phản phất hóa thành từng mạng khó mà nhổ nhọn đâm, một khi đụng vào, liền quấn lại nhân sinh đau, không chỉ là Đỗ Tiểu Yêu, lúc này Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, chẳng lẽ một bộ đau lòng thái độ, đại kiếp dẫn đến quá nhiều cường giả vẫn lạc, trong những người kia, có rất nhiều đến giao hảo hữu, có chút càng là chí thân, có thể nào không khiến người ta trong lòng trầm thống, đây hết thảy, tuyệt không thể tái diễn. Đỗ Thiếu Phủ đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, hồi lâu sau, hai tay nắm thật chặt, nhẹ nhàng cắn răng, nói như vậy nói. Ma thần đã chết, ma tổ phục sinh, hết thảy còn xa xa không có kết thúc, mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Một khi ma tộc chỉnh thể xuất thế, tam thập tam thiên lại đem đứng trước kinh khủng huyết kiếp, màu đỏ tươi khắp trời. Tương thần, Đỗ Thiếu Phủ trong miệng thì thào mà nói, lẩm bẩm cái này tên. Đối phương từng để cho chính mình lui về thần võ thế giới, cũng hứa hẹn nơi này chính là duy nhất tịnh thổ. Đỗ Thiếu Phủ không có khả năng đáp ứng hắn, gia không phụ họa, lòng đem chỗ này tồn. Nếu như tam thập tam thiên cùng 3000 đại thiên thế giới đều luân hãm, thần võ thế giới thật sự có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân trên thân sao? Mà đồng thời, Vũ Thanh thần quốc vô số thế hệ sau, sư phụ Vũ Ngọc Tiền, sư huynh Vũ Thái Viêm, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phong bọn người, còn có Xích Dương Minh Tịnh Thiên Phục Nhất Bạch, lão người điên, đến từ 3000 đại thiên thế giới Thiên Mộc thần thụ lão tổ, mặt khác Đông Ly Thanh Thanh, Thất Dạ Hy, Tư Mã Mộc Hàm chờ chút đám người, lại đem như thế nào còn sống, cho nên nói, Đỗ Thiếu Phủ là tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh, tương thần đã không có khả năng quay đầu lại. Hắn bây giờ chỉ là ma tổ, đã là như thế, vậy thì lực chiến đến cùng đi. Tin tưởng có sư huynh Lục Thiếu Du, Long Thần đám người an bài, cho dù không có bàn cổ đại thần, Đại La Thiên Tôn bọn người ở tại thế, cũng có cùng ma tộc có sức liều mạng. Ta thần võ thế giới, chính là một thể, như người dám can đảm xâm phạm người, tất tru. Đỗ Thiếu Phủ đột nhiên mở miệng, âm thanh chấn trời cao, vang vọng toàn bộ cái này một giới, lời nói truyền vào mỗi một cái sinh linh trong tai, đều là rõ ràng có thể nghe. Phạm ta thần võ người, tất tru, thần võ thế giới rất nhiều sinh linh cùng kêu lên họ hét ra, người người khí thế bốc hơi, bay thẳng trời cao. Cái này đã là in dấu tiếng tất cả mọi người thực chất bên trong sấm ngôn, là trải qua vô tận sát phạt về sau chỗ thụ đứng lên ăn ý, ai cũng sẽ không vi phạm. Tại thời khắc này, có thể nhìn thấy vô biên rộng rãi khí nghịch không mà lên, đảng phá cửu thiên, âm âm, bầu trời điên cuồng mà rung động, như là có một bàn tay cực kỳ lớn bắt lấy tại lay động. To lớn khí khắp trời kích xạ, khiến cho thiên địa thất sắc, hồi lâu sau, đây hết thảy mới chậm rãi tán đi, thần võ thế giới hồi phục an bình. Mà chính là tại cảnh huống như vậy phía dưới, có ba đầu thân ảnh già nua bá bá bá vài tiếng, liên tiếp từ ngoại giới phá không mà đến, tiến nhập thần võ thế giới phạm vi bên trong. Ba người này đều là lão giả bộ dáng, nhưng lại có thú tộc đặc thù. Trong đó một vị đầu sinh hai cái ngưu giác, quang mang chiếu rọi, một vị trước mặt kéo lấy một cây thật dài vòi voi. Bộ dáng quái dị, vị cuối cùng càng thêm kỳ dị, phần miệng lại là mọc ra mỏ chim, như là loài chim. Như thế ba người, cũng không phải chính là đi theo Đỗ Thiếu Phủ mà đến, vì cái kia kiền hư tỉnh hoa thiên hoang cổ mang ngưu nhất tộc ngưu hoang lão tổ, bạch ngọc long tượng nhất tộc tượng hoang lão tổ, bích lân thần ô nhất tộc ô chúc lão tổ ba người. À, cái này một giới tựa hồ rất khủng bố a, không hề giống là một phương tiểu thế giới dáng vẻ. Ngưu hoang lão tổ mở trừng hai mắt. Lung lay trên đỉnh đầu hai cái to lớn ngưu giác, nói như vậy nói, bọn hắn ở thế giới trong khe hẹp thời điểm, cũng không thể rõ ràng địa cảm giác tới đây hết thảy, nhưng này lúc vừa mới tiến vào, chính là có cực kỳ nồng nặc linh khí đập vào mặt, thế mà không thua tam thập tam thiên các đại thế giới. Tình huống như vậy, để Ngưu Hoang lão tổ cảm giác khó mà lý giải, ngoại trừ Tam Thập Tam Thiên bên ngoài, thế mà còn có dạng này địa phương. Thế nào lại là như thế, vì sao chưa bao giờ có nghe nói, Tượng Hoàng lão tổ cũng là không rõ ràng cho lắm, bọn hắn chính là đều là sống vô số năm lão quái vật, Tam Thập Tam Thiên cùng vô số tiểu thế giới tình huống bọn hắn biết quá tường tận, theo lý thuyết, có dạng này không tầm thường thế giới tồn tại, không đến mức giấu giếm được bọn hắn mới đúng, nhưng trên thực tế, nơi này hết thảy đối với ba người tới nói đều rất lạ lẫm, chưa bao giờ tiếp xúc qua. Khó nói, đây là Tam Thập Tam Thiên bên ngoài thứ 34 thiên không thành, Ô Chúc lão tổ cũng là rung động đến mức độ không còn gì hơn, hắn thật sự là khó mà tin tưởng tình huống như vậy. Cái gọi là thứ 34 thiên, chưa bao giờ chưa từng có loại này thuyết pháp, cũng vẻn vẹn hắn một câu nói bừa mà thôi. Nơi này chính là cái kia Đỗ Thiếu Phủ căn cơ sở tại A. Khó trách A. Trách không được hắn còn quá trẻ, thế mà tu luyện như thế nhanh chóng, nếu là đổi lại đồng dạng tiểu thế giới người, căn bản làm không được cái kia dạng. Ngưu Hoang lão tổ cả người đều kinh ngạc, vẫn là không có tỉnh táo lại. Bất quá hắn thật sâu cảm giác chính mình suy đoán phi thường có đạo lý, cái này một phương thế giới phi thường đáng sợ, đại khái cũng chính là bởi vậy, mới có thể đi ra Đỗ Thiếu Phủ như thế nhân vật. Nếu không nơi này nếu chỉ là một phương phổ thông tiểu thế giới, cho dù là tu luyện mấy ngàn vạn năm, trên triệu năm, cũng tuyệt đối không thể xuất hiện cái kia vậy biến thái nhân tài chống lại, phóng nhãn Tam Thập Tam Thiên phía dưới vô số tiểu thế giới, cái nào không phải sinh tồn gian khổ, những cái kia sau khi đột phá đi hướng Tam Thập Tam Thiên người, ai không phải như con kiến hôi đồng dạng sinh hoạt tại Tam Thập Tam Thiên vô số cường giả bóng tối bên dưới, chuyện gì xảy ra, ta cảm giác tu vi của mình nhận lấy áp chế, đột nhiên, Tượng Hoàng lão tổ kinh hãi địa hét to một tiếng, quả thực là muốn nguyên chỗ nhảy, hắn quá kinh hoảng, tâm lý thình thịch nhảy không ngừng, đây là vô số năm qua đều chưa từng xuất hiện sự tình, ta cũng cảm thấy, mảnh thế giới này không gian có áp chế lực lượng. Ta. Thế mà bị áp chế tại Bất Hủ đỉnh phong chi cảnh, Ô Chúc lão tổ cũng là ngạc nhiên vô độ, một đôi chim trong mắt tản mát ra hào quang rừng rực, nỗ lực muốn hóa giải cái kia kinh khủng áp chế lực lượng. Nhưng mà làm hắn thất vọng là, cái này lực lượng vô khổng bất nhập, cho dù là hắn toàn lực mà làm, cũng không thế có chút trung chuyển, chỉ có thể mặc cho tu vi của mình bị chém tới, không ổn. Lớn không ổn, Ngưu Hoang lão tổ kêu to không thôi, hắn một bộ hoảng loạn dáng vẻ. Phải biết, làm Tam Thập Tam Thiên bên trong nhất là đỉnh phong tồn tại, ba người bọn họ đều tuyệt đối có thể trấn áp một phương, lĩnh ngộ ra một bộ phận đại đạo bản nguyên chi lực, có thể làm tự thân phù hợp thiên địa đại đạo. Không nói như tái đạo chi cảnh đồng dạng không nhận thiên địa trói buộc, nhưng cũng có thể như cá đến nước, tùy ý ngao du, cùng trời cuối đất, nơi nào không thể đi đến. Nhưng bây giờ xuất hiện một màn này lại là chuyện gì xảy ra? Vì sao ba người tu vi đều bị áp chế xuống dưới, thế mà chỉ có Bất Hủ đỉnh phong chi cảnh? Cái này thật là làm cho người ta khó mà hiểu, thế gian này tại sao có thể có dạng này địa phương, liền tọa vong cường giả tu vi đều có thể chém mất. Loại cảm giác này rất khó chịu, để ba người cảm giác. Chính mình liền như là không sẽ bơi lội sinh linh, bị vô tận đại hải chôn vùi trong đó, có gan gian tại hô hấp cảm giác. Trước mặt kệ, cũng may chúng ta còn có phát huy ra Bất Hủ đỉnh phong thực lực, đồng thời có thể tự do xuất thủ. Mặc dù không so được thời kỳ toàn thịnh vạn nhất, nhưng muốn chém giết Đỗ Thiếu Phủ nhưng cũng dư xài. Việc cấp bách, chính là tìm tới hắn, trực tiếp trấn áp. Nửa ngày qua đi, Tượng Hoàng lão tổ mới dần dần bình phục trong lòng ngạc nhiên chi tình, hắn cẩn thận cảm giác một chút. Thế giới này trong không gian tuy nhiên tồn tại đáng sợ áp chế lực lượng, nhưng chỉ là chém tới ba người tu vi, cũng không có tạo thành chân chính thực chất thương tổn. Bọn hắn nắm giữ đại đạo chân nghĩa cũng còn có thể tự do thi triển đi ra, chứ vậy thần thông cũng là không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Mà cái kia Đỗ Thiếu Phủ, lại chỉ là hư đạo chi cảnh tiền kỳ, thực lực có thể so với Bất Hủ ngũ lục trọng thiên dáng vẻ. Chút tu vi ấy, còn không bị ba người nhìn ở trong mắt, cho dù là Bất Hủ đỉnh phong chi cảnh. Ba người tự nhiên năng đủ nhẹ nhõm trấn sát đối phương, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dù sao cái này một giới là cái kia Đỗ Thiếu Phủ căn cơ sở tại, cũng không biết rõ sẽ có hay không có ẩn tàng cường giả. Ô Chúc lão tổ hai con ngươi sáng ngời, cân nhắc nói rằng, hắn không dám quá mức phớt lờ, Đỗ Thiếu Phủ thực lực không đủ gây sợ, nhưng cái này một giới quá đặc thù, ai cũng nói không tốt sẽ còn xuất hiện cái gì càng lớn ngoài ý muốn. Nói không sai, Ngưu Hoang lão tổ gật đầu một cái, nói, chúng ta muốn đề điều một điểm, không cần gây nên bất luận người nào chú ý, càng không thể náo ra mảy may động tĩnh, tìm được trước Đỗ Thiếu Phủ chỗ, sau đó trực tiếp đem hắn đánh giết liền tốt. Còn lại hai người nghe vậy, đều là đồng ý. Lập tức, ba người cũng sẽ không tiếp tục nhiều nói, thu liễm toàn thân khí tức, bắt đầu yên lặng tìm hành, chuẩn bị thăm dò ra Đỗ thiếu phủ cụ thể chỗ. Bọn hắn tin tưởng, chỉ phải cẩn thận một chút, cũng không ngu xuất hiện biến cố gì. Coi như cái này một giới ẩn tàng có kinh khủng cường giả, nhưng chỉ cần không kinh động, có thể phút chốc mạt sát Đỗ thiếu phủ, ai cũng không cách nào cùng lúc cứu viện. Trên thực tế, ngay tại ba người này vừa mới bước vào thần võ thế giới thời điểm, thần ở hoàng quốc trong hoàng cung Đỗ thiếu phủ, liền đã cảm giác được, hắn điều động thiên đạo chi lực, một chút điều tra phía dưới, chính là phát hiện người tới thân phận, thế mà tới mấy cái chịu chết. Là muốn tại cái này một giới giết chết ta à? Của hắn khóe miệng tạo nên bôi âm lạnh ý cười, ánh mắt nhìn xuyên qua hư không, tiếng hừ lạnh mà nói. Chương 2929, sau cùng chết người cũng không phải ta. Đỗ thiếu phủ ánh mắt phát ra lạnh ý, tràn ngập sát cơ. Rõ ràng ở thế giới trong khe hẹp thời điểm, rất khó thăm dò đến thần võ thế giới tồn tại. Chắc hẳn cái kia ba vị thú tộc cường giả, là một đường từ vô thượng thường dung thiên theo sát chính mình, vừa rồi tiến vào cái này một giới. Nơi này có chính mình rất nhiều chí thân hảo hữu, bại lộ tại kiền hư tỉnh hoa thiên mí mắt ngọn nguồn bên dưới cũng không phải là chuyện gì tốt. Ở chỗ này, chính mình chính là thần, có thể chúa tể hết thảy. Vẫn là ta có chút sơ suất, thế mà không nghĩ tới cái này một tầng. Đỗ thiếu phủ nhẹ nhàng thở dài một tiếng khí, âm thầm tự buồn bực. Bất quá hắn cũng không có đi thêm xoắn suýt cái này sự tình. Nếu là cái kia vô số thú tộc muốn tìm được thần võ thế giới, hẳn là cũng không khó. Phải biết, kiền hư tỉnh hoa thiên này lúc, đã là cùng ma tộc đi tại một đầu trên đường, chỉ cần tương thần hoặc là đông ly xích hoàng, thẩm ngôn ba người cáo tri, nơi này hết thảy vẫn là sẽ đi đến bên ngoài đến. Đã tới, vậy thì chớ đi đi. Đỗ thiếu phủ lần nữa hừ lạnh một tiếng, trong con ngươi sinh ra mảng lớn dày đặc hàng quang mang, nói, ba vị tọa vong chi cảnh, nếu như là tại tam thập tam thiên lời nói, ta khẳng định là muốn xa xa địa trốn tránh các ngươi. Nhưng đã đi vào thần võ thế giới, liền dung ngươi không được nhóm vô cùng phấn chấn uy phong, cái này một giới thiên địa trật tự chi lực, sớm đã từ Đỗ thiếu phủ trưởng khống, hắn có thể điều động thế giới lực lượng, đi trấn áp mấy vị kia tòa quên cường giả, chắc hẳn ba người kia này lúc, cũng nhận thiên địa lực lượng to lớn áp chế, bởi vậy đối phó chắc chắn sẽ không rất khó khăn. Một bên, Đỗ Đình Hiên nhìn thấy Đỗ thiếu phủ sắc mặt không quá đúng, chính là mở miệng hỏi nói, có mấy cái lão gia hỏa chịu chết tới, ta đi gặp bọn họ một chút, sau đó, hắn bóng dáng từ trong hoàng cung vút qua mà ra, hướng về kia ba người phương hướng phóng đi, có ngoại giới cường giả mà đến, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Chân Thanh Thuần bọn người nhìn chăm chú một chút, đều từ riêng phần mình đáy mắt thấy được ngạc nhiên chi ý. Mà bọn hắn không dám quá đánh rắn động cỏ, liền xem như tìm hiểu tiểu tử kia tung tích, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Ngoại trừ chính mọi người người bên ngoài, mấy trăm năm nay đến, cũng không có ngoại giới cường giả tới qua thần võ thế giới, hôm nay Đỗ thiếu phủ vừa trở về không lâu, liền có người sau đó mà tới, điều này hiển nhiên có chút không đúng. Đỗ tiểu yêu một song đồng lỗ bắn ra lưỡng đạo minh liệt quang huy, toàn thân dâng lên hung hãn khí, ta mau mau đến xem. Tiểu Tinh Tinh khẽ kêu một tiếng, tiếng nói vừa dứt, bóng dáng đã từ biến mất tại chỗ, không thấy bóng dáng, đi. Một thoáng lúc, Đỗ Đình Hiên, Đỗ Vân Long, Đỗ Thiếu Cảnh, Già Lâu Tuyệt Vũ bọn người cũng là tuần tự cách khai hoang nước hoàng cung, theo sát Đỗ thiếu phủ mà đi, kéo dài vô tận sơn mạch, cây tốt xanh ngắt, thế núi sừng sững, cao ngất sơn phong san sát nối tiếp nhau, giống như một thanh bản khai thiên thần kiếm vậy, thẳng đâm trời xanh, cũng có vách núi treo leo, u cốc tuyệt khe tản mát trong đó, hiểm trở kỳ tuyệt, đây là một mảnh hoang vu chi địa, không có sinh linh sinh tồn trong đó, chính là thần võ thế giới trải qua biến hóa về sau, thiên về một góc, còn không tới kịp tìm tòi tồn tại. Khoảng cách các lớn thế lực địa bàn 10 phần xa xôi, nhưng mà nơi này, lúc này lại là sống mọc ra không ít linh thảo bảo dược, tại hùng hậu thiên địa linh khí tưới nhuần dưới, nơi đây là coi là một chỗ bảo địa. Cái kia Đỗ thiếu phủ từ nơi này một giới đi ra, cái kia vậy bất phàm, danh hào tuyệt đối vang dội. Chỉ cần tìm được cái này một giới sinh linh tụ tập chỗ, muốn đuổi theo ra tung tích dấu vết cũng không phải là việc khó gì. Ngọn núi bên trên, đột nhiên giáng lâm có ba nói thân ảnh già nua. Trong đó một vị đầu sinh một đôi ngưu giác lão giả mở miệng, nói như vậy nói, cái này lão giả, chính là kiền hư tỉnh hoa thiên hoang cổ mang ngưu nhất tộc ngưu hoang lão tổ, không tệ. Cái này một giới thiên địa trật tự cùng tam thập tam thiên có khác biệt rất lớn, dù cho là tu vi của chúng ta bị áp chế, dù sao còn có thể phát huy ra bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong chi lực, xuyên không mà đi tốc độ so với người bình thường phải nhanh hơn quá nhiều. Bởi vậy muốn tìm được Đỗ thiếu phủ, hẳn là không được bao lâu. Bạch Ngọc Long Tượng Nhất tộc Tượng Hoàng lão tổ gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua bốn phía, nói như vậy nói, chính như hắn giảng như thế, cái này một phương thế giới phi thường kỳ lạ, từ quy mô cùng thiên địa linh khí đi lên nói, cùng tam thập tam thiên cơ hồ không khác, nhưng không giống nhau chính là, nơi đây thiên địa pháp tắc trật tự có chút đặc thù, cái kia kinh khủng sức áp chế khiến cho ba người tu vi bị hạn chế, tốt tại bọn họ bản thân tu vi thâm hậu vô cùng, đều là tọa vong chi cảnh, cho dù nhận áp chế, vẫn như cũ có thể thi triển ra tật tốc, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Vô luận như thế nào, vẫn là tìm được trước tiểu tử kia, đánh chết lại nói, không cần làm phiền ba vị đi tìm, ta tự mình tới. Bích Lân Thần Ô Nhất tộc Ô Chúc lão tổ thâm trầm phát ra tiếng, lạnh lùng mà nói, đối với bọn hắn tới nói, chuyến này duy nhất mục tiêu chính là tru sát Đỗ thiếu phủ, chỉ cần tiểu tử kia vừa chết, hết thảy đều không trọng yếu nữa. Mà bọn hắn không dám quá đánh rắn động cỏ, liền xem như tìm hiểu tiểu tử kia tung tích, cũng nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, không thể náo ra quá lớn động tĩnh. Chúng ta đi. Ngưu Hoang lão tổ cùng Tượng Hoàng lão tổ không được gật đầu, sau đó đồng thời phát ra hét to một tiếng, liền chuẩn bị tiếp tục phá vỡ hư không, tiếp tục đi đường. Nhưng chính là tại bọn họ động tác trước trong nháy mắt, một cái nhẹ nhàng âm thanh đột nhiên địa tại ba người bên tai vang lên. Không cần làm phiền ba vị đi tìm, ta tự mình tới. Thanh âm này không mang theo có bất kỳ dị thường ngữ khí, phản phất là tại kể ra lấy bình thường nhất sự tình vậy, nhưng vừa rơi xuống tại ba vị thú tộc cường giả trong tai, khiến cho đến ba người toàn thân đều là đột nhiên siết chặt. Thanh âm này để bọn hắn kinh hãi, thế mà vô thanh vô tức bên trong, có người có thể lấn đến gần bọn hắn, còn không từng lộ ra mảy may ba động. Thiếu phủ, xảy ra chuyện gì sao? Trọng yếu nhất chính là, người tới nói tới lời nói rõ ràng là nhằm vào ba người mà nói, chẳng phải là nói. Bọn hắn thân phận hoặc là tới đây mục đích, đã bại lộ, không chút nghĩ ngợi, ba vị lão giả đều là đồng thời chuyển đầu, nhìn về phía cái kia phương hướng âm thanh truyền tới, nhưng thấy cái kia phiến hư không không có bất kỳ cái gì ba động truyền đến, lại là có một đạo thanh niên áo bào tím bóng dáng dậm chân từ đó đi ra, Đỗ thiếu phủ, cái này thanh niên áo bào tím bọn hắn làm sao có thể không biết, ngoại trừ cái kia để toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên đều hận tận xương Đỗ thiếu phủ, còn có thể là ai, người trẻ tuổi này. Bọn hắn ấn tượng quá sâu sắc, là tất cả thú tộc đều muốn giết chết tồn tại, chỉ bất quá, đã trải qua 5 lần 7 lượt xuất thủ, trong đó 2 lần càng là xuất động tọa vong chi cảnh, thế mà đều bắt hắn không xuống. Cái này, cũng làm cho toàn bộ kiền hư tỉnh Hoa Thiên đều tích lũy đủ một bụng hỏa khí. Lúc này thấy đến thanh niên áo bào tím xuất hiện, ba vị thú tộc cường giả lập tức liền trong lòng sinh ra nồng đậm sát cơ. Không sai, chính là ta. Các ngươi đi tới nơi này một giới. Không phải là vì tìm ta à, Đỗ thiếu phủ từ hư không bên trong đi ra, đối mặt với ba vị tọa vong cường giả, lạnh nhạt mà mở miệng nói rằng, hắn không có chút nào đối mặt tọa vong cường giả nên có thần sắc kinh hoảng, hiển nhiên cực kỳ bình tĩnh theo hòa, liền như là tại đối mấy vị lão bằng hữu lãm nhảm việc nhà đồng dạng, đối diện ba người thân phận, đã sớm bị hắn thấy rõ. Khặc khặc, tiểu tử, ngươi lại dám chủ động tìm tới chúng ta, quả thực không biết sống chết. Ngưu Hoang lão tổ từ sơ lúc trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lập tức sắc mặt liền dữ tợn mấy phần, đối Đỗ thiếu phủ giận nói, bọn hắn đang lo sự tình kéo dài thêm sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lần này tốt, Đỗ thiếu phủ lại chính mình đưa đến cửa đến, chẳng phải là cùng muốn chết không khác. Mấy con lão súc sinh nói nhảm thật đúng là nhiều a. Muốn xuất thủ cứ tới chính là, ta liền chính mình một người ở đây, xem các ngươi là có hay không có thể giết được ta, đứng ở thần võ thế giới. Cảm thụ được cái kia cùng thiên địa trật tự giữa bí ẩn liên hệ, Đỗ thiếu phủ lực lượng 10 phần, tuyệt không vì trước mắt ba vị cường giả mà cảm thấy thất kinh. Hắn ngang nhiên đứng ở hư không bên trong, trực diện lấy ba tên tọa vong cường giả, trên mặt viết vô tận đùa cợt ý vị. Đỗ thiếu phủ ngươi muốn chết, cho dù là Đỗ thiếu phủ mấy lần từ chúng trong tay người đào thoát, cũng không thể như thế xem thường chính mình. Tượng Hoàng lão tổ lộ ra tức giận, đối Đỗ thiếu phủ quát lạnh lấy nói rằng. Chính mình ba người làm tam thập tam thiên bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, lúc nào bị người như thế khinh thị qua, cho dù là Đỗ thiếu phủ mấy lần từ chúng trong tay người đào thoát, cũng không thể như thế xem thường chính mình. Muốn chết người là ai, một hồi liền biết rõ. Đỗ thiếu phủ ánh mắt âm trầm xuống, tiếng hừ lạnh nói rằng, thần sắc hắn không lộ ra dấu vết, hai mắt nhìn thẳng ba vị thú tộc người đến, tanh khí cũng không yếu, bất quá dũng khí lại như thế nào hùng tráng. Lại là không cách nào tại hôm nay cứu được ngươi, Ngư Hoang lão tổ cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cũng không dò rõ Đỗ Thiếu Phủ tiểu tử này đến cùng là ở đâu ra sức lực, nhưng trên một điểm này, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng tiểu tử này tài dị cực kỳ, cần nhiều hơn lưu thần mới là, khắc khắc. Ô Chúc lão tổ nhìn qua Lục Thiếu Du, vẻ khiếp sợ cũng chỉ là kéo dài một lát, sau đó liền lộ ra âm lệ cười lạnh. Trong mắt hắn, này lúc cái này Đỗ Thiếu Phủ đã chết chắc, chỉ nghe hắn âm trầm nói, Đỗ Thiếu Phủ, đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới a. Lần trước có rất nhiều tọa vong cường giả vì ngươi chống đỡ tràng tử, nhìn ngươi lần này còn có thể trốn nơi nào. Tại cái này một giới bên trong, còn có ai có thể cứu được ngươi? Hắn cười gằn, chỉ cảm thấy Đỗ Thiếu Phủ diện mục nhìn đều đáng yêu mấy phần, thế mà chính mình đưa đến tới trước mặt. Tiểu tử này chỉ là bước vào hư đạo chi cảnh cũng không lâu, bề ngoài đối với mình ba người tới nói, quả thực như là con kiến hôi đồng dạng yếu nhỏ. Cho dù là chính mình ba người nhận lấy cái này một giới thiên địa lực lượng áp chế, muốn giết chết đối phương cũng là dễ như trở bàn tay. Lần này, không có cái kia hơn 10 vị tọa vong cảnh người trẻ tuổi ở đây, Đỗ Thiếu Phủ chấp cánh khó thoát. Đỗ Thiếu Phủ ánh mắt nhìn qua trước mắt Ngưu Hoang lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ, Ô Chúc lão tổ, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn qua, cũng không có quá nhiều động dung. Liền ba người các ngươi đến đây, cái kia ta muốn nói, sau cùng chết người nhất định là các ngươi, mà không phải ta. Đỗ Thiếu Phủ khóe miệng bỏ qua một bên một vòng đường cong, cười nhạt nói rằng. Trên thực tế, hắn tâm lý lại là ý cười càng sâu, đừng nói là cái này ba cái thú tộc tọa vong chi cảnh, liền xem như Kiền Hư Tĩnh Hoa Thiên tất cả lão tổ cấp nhân vật toàn bộ đi vào thần võ thế giới, thì tính sao? Ở chỗ này, chính mình chính là thần, có thể chúa tể hết thảy, cho dù là tới lại nhiều cường giả, đều có thể dễ như trở bàn tay trấn mà giết. Dù sao, liền tự sư huynh cái kia Thiếu Du cái kia chờ nhân vật đi tới nơi này một giới, đều phải nhận thế giới chi lực cực lớn áp chế. Mà tọa vong chi cảnh thì càng không cách nào tránh khỏi điểm này, bọn hắn chỉ là nắm giữ lấy đại đạo bản nguyên chi lực, khoảng cách lấy thân tái đạo chi cảnh, có khó mà vượt qua to lớn cái hào rộng. Chương 2930, Thiên Uy Trấn Áp. Không cần lãng phí nước miếng, nhanh chóng bắt giết Đỗ Thiếu Phủ, tuyệt này họa lớn. Ngư Hoang lão tổ quát khẽ một tiếng, không đi nữa nhiều lời cái gì, chỉ gặp hắn hai chân đột nhiên đạp tại hư không bên trong, giống như một tòa hùng vĩ cự sơn tại di động. Khiến cho rãnh rỗi giữa bỗng nhiên nổ nát mở đi ra, toàn bộ thiên địa như là bị một cái đại thủ chăm chú nắm lấy, hung hăng mà lay động đồng dạng. Cái này một giới không biết rõ còn có hay không ẩn tàng cường giả, đã hắn một người đến đây, vậy thì đem tuyệt sát, để tránh tái sinh ngoài ý muốn. Tượng Hoàng lão tổ cũng là hét lớn, thân hình bỗng nhiên huyển hóa, biến thành một đầu vô cùng to lớn long tượng chi thân. Cái kia thật dài vòi voi đâm vào bầu trời, giống như một dãy núi vắt ngang lấy, phóng xuất ra đáng sợ lực lượng. Giết, Ô Chúc lão tổ trống to, âm thanh bén nhọn, giống như cầm minh, chỉ trong nháy mắt, ba vị thú tộc cường giả đều là đồng thời xuất thủ. Này lúc chính là tru sát Đỗ Thiếu Phủ tốt nhất thời cơ, bọn hắn không muốn tiếp tục kéo dài thêm, trong nháy mắt đều là hướng phía Đỗ Thiếu Phủ đánh giết mà ra, đến được tốt. Liền để ta bội các ngươi cố gắng chơi đùa đi, Đỗ Thiếu Phủ cũng là trong miệng phát ra hét dài một tiếng thanh âm, hai chân bước cương đạp đấu, tử kim thiên khuyết cũng là xuất hiện trong tay. Hắn cũng không có trực tiếp điều động thiên địa lực lượng áp chế ba người, mà là muốn lấy tự thân lực lượng đi đối địch. Bị hạn chế tu vi về sau, ba vị tọa vong cường giả này lúc chỉ có bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, cái này nhóm cường giả Đỗ Thiếu Phủ còn không có rõ ràng tới giao thủ qua, lần này ngược lại là có thể hảo hảo ma luyện một chút, từ đó cân nhắc ra bản thân cùng loại kia tồn tại ở giữa chênh lệch. Ông ông ông, nhưng gặp Ngưu Hoang lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ, Ô Chúc lão tổ ba người ngoài thân. Đều có lấy hào quang sáng chói hiện ra, pháp tắc bản nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, muốn tiến hành thuế biến, hóa thành đại đạo bản nguyên. Mà ở từng tiếng trầm muồn vù vù về sau, trận trận đáng sợ khí tức tại trong hư không lan tràn ra, có vô hình bí lực đang lưu chuyển, đem cái này đại đạo bản nguyên lực lượng trực tiếp áp chế xuống. Đây là thần võ thế giới trật tự quy tắc có tác dụng, ba người tu vi bị chăm chú địa hạn chế, khó mà đột phá thiên đạo gông cùng xiềng xích, cho dù là pháp tắc bản nguyên lực lượng. Trảm ngươi cũng như nghiền chết con kiến hôi. Ngư Hoang lão tổ kêu to, hoang cổ mang ngư bản thể hiển hóa ra ngoài, trực tiếp hướng về Đỗ Thiếu Phủ phóng đi. Từng mảnh pháp tắc bản nguyên diễn hóa thành hình, tại trong thiên địa điên cuồng địa trải rộng ra. Cái kia hoang cổ mang ngư thân thể, tự như là khuấy động khắp trời gió mây, khỏa mang theo thiên địa đại thế mà tới. Đỗ Thiếu Phủ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không người có thể cứu được ngươi. Tượng Hoàng lão tổ mũi dài xuyên không, hung mãnh múa. cái kia vòi voi bên trong phun ra một đạo hà quang, cũng là kinh khủng pháp tắc bản nguyên chi lực, huyển hóa ra khắp trời mỹ lệ hào quang, tự như là ngưng tụ ra một phương thế giới chân thật, trực tiếp quét ngang mà qua, giết. Ô Chúc lão tổ thể hiện ra Bích Lân thần ô bản thể, hai cánh đánh tan trời cao, giết mặt trời mưa. Đáng sợ năng lượng ngưng tụ ra một đạo bay xoáy đao nhận, đạn kích mà ra, thiên địa đều là không. Đỗ Thiếu Phủ hú dài mở lời, giống như chuông lớn, tử kim thiên khuyết bị hắn cao cao dơ cao cử nhi lên, thẳng nâng qua đỉnh, một đạo thông thiên triệt địa như vậy kiếm mang trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Dạng này một đạo kiếm mang, nhìn qua phản phất là kết nối lấy bầu trời cùng đại địa cột sáng, sáng chói chói mắt, hung hãn tại thế. Mênh mông pháp tắc bản nguyên chi lực ở trong đó lưu chuyển không nghỉ, rộng rãi vô độ. Cứ việc tại khí thế bên trên không so được ba vị thú tộc lão giả, nhưng để cho người ta rất là ngoại ý muốn chính là, trên thân bên ngoài thế mà chảy xuôi xuất đạo vận, điên cuồng xen lẫn, diễn hóa xuất kinh khủng lực lượng, oanh, song phương công kích một thoáng lúc đụng vào nhau, toàn bộ thiên địa phản phất đều là lật đổ đi qua đồng dạng, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng bị hung hăng địa chấn động trở ra, thân hình giống như một đạo mũi tên vậy kích xạ ra ngoài, trong nháy mắt lướt đi ngàn vạn dặm, vạch ra một đầu đường thẳng đầu. Vô tận năng lượng điên cuồng phát tiết ra ngoài, giảo diệt hết thảy ngăn cản, chung quanh đứng im lặng hồi lâu đứng rất nhiều sơn phong, đều ở cái này ba động phía dưới bị phá hủy, hóa thành bụi bay xuống, kèm theo, cơ hồ là toàn bộ cái này một giới đều phát sinh mãnh liệt trung động, đáng sợ ba động trùng kích ra đi, khiến cho hư không ngăn không được địa lay động, vô số sinh linh bị kinh động, tất cả đều là không biết rõ phát sinh cái gì, đành phải đưa mắt nhìn bốn phía, trong lòng hoảng sợ. Muốn tìm ra cái này động tĩnh ngọn nguồn, cùng cái này nhóm cường giả ở giữa chênh lệch, vẫn là quá lớn một điểm a. Bắn ngược bên trong, hắn tâm lý nhịn không được nghĩ như vậy đến, vận chuyển một phen thể nội khí thế, lúc này mới đem chấn động hoàn toàn đè ép xuống. May mắn tại vừa mới thời khắc cuối cùng, hắn điều động thiên địa lực lượng đi đối kháng, nếu không nếu là mặc cho ba vị cường giả công kích trực tiếp rơi vào trên thân, mình coi như không chết, cũng phải hung hăng mà lột da. Liền cái này, hay là bởi vì ba người bị áp chế tại bất hủ cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Nếu là bọn hắn có thể đủ tất cả lực thi triển ra tọa vong thực lực lời nói, Đỗ Thiếu Phủ căn bản sẽ không suy nghĩ lấy cầm ba người này luyện tập, thế mà tiếp xuống. Tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy? Một cái khác một bên, Ngưu Hoang lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ, Ô Chúc lão tổ ba người cũng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đỗ Thiếu Phủ thế mà tại bọn họ ba người đồng thời công kích phía dưới vẫn là không chết, cái này thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, kỳ thực bọn hắn sớm đã biết rõ, vừa mới bước vào hư đạo chi cảnh Đỗ Thiếu Phủ, chân thực chiến lực cũng chỉ là tương đương với bất hủ ngũ trọng thiên dáng vẻ, tại bất hủ cửu trọng thiên trước mặt, hắn hẳn là chỉ có bị chà đạp phần mới là, nhưng sự thật lại là, tiểu tử kia cứ việc bị đánh lui, lại chân chính địa tiếp nhận phen này công kích, tình huống như vậy, không thể không khiến ba vị lão giả đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Thiếu Phủ, ca ca, lão cha. Rất nhanh, vốn là ở vào hoàng quốc trong hoàng cung rất nhiều cường giả, cũng tại Tiểu Tinh Tinh, Đỗ Tiểu Yêu hai người chỉ huy phía dưới, nhanh chóng đi tới phụ cận. Bọn hắn đến nơi này thời điểm, vừa vặn Đỗ Thiếu Phủ đã gãy trở lại. Ta không sao. Cái này mấy đầu lão súc sinh còn không đã thương được. Đỗ Thiếu Phủ mỉm cười, hướng vô số cường giả chuyển tới một cái yên tâm ánh mắt. À, tới nhiều người như vậy, Ngưu Hoang lão tổ nhìn thấy Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Chân Thanh Thuần, Dạ Phiêu Lăng, Dạ Lâu Tuyệt Vũ, Tiểu Tinh Tinh đám người đến, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng, khắc khắc kiệt. Xem ra cái này một giới cũng không được tốt lắm a, người mạnh nhất ngoại trừ Đỗ Thiếu Phủ bên ngoài, chính là cái kia tiểu nha đầu cùng cái kia con khỉ. Tượng Hoàng lão tổ thâm trầm địa cười, lên tiếng nói rằng, hắn hai mắt quét qua phía dưới, liền đem tất cả người tới thực lực đều xem ở trong mắt. Nhìn trộm đến sâu cạn, mà chỗ phát hiện được tình huống, để hắn nhìn không được là cười nhạo lên tiếng, nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng cái này một giới chỉ sợ sẽ có một số ẩn tàng cường giả, để ba người cảm thấy kiên kỵ, nhưng người nào biết rõ xuất hiện trong những người này, ngoại trừ tại Ân Khung Vô Hữu Thiên nhìn thấy Đỗ Thiếu Phủ ba người bên ngoài, mạnh nhất đều mới chỉ là trảm chân cảnh, chỉ có ngần ấy thực lực, cái kia cùng một đám khiêu lương tiểu sửu có cái gì khác nhau. May mà chính mình ba người tiến vào cái này một giới về sau còn cái kia vậy cẩn thận, ta đậu phộng, cái này ba cái lão súc sinh là ở đâu ra a, cuồng vọng như vậy, thánh trận đồng tử Chân Thanh Thuần lập tức nghe không nổi nữa, mở trừng hai mắt, nhìn không được mắng nói, ba người này đều là kiền hư tỉnh hoa thiên thú tộc, đây là đến cửa cho chúng ta đưa thức ăn tới a, Đỗ Tiểu Yêu tuyệt không khách khí, trên mặt sinh ra nhe răng cười chi ý. Hắn cùng Chân Thanh thuần nhưng tuyệt không sợ, nên biết rõ cái này một giới hoàn toàn cũng tại Đỗ thiếu phủ trong khống chế, mặc kệ ba cái kia lão gia hỏa có bao nhiêu hung hãn, cũng chỉ có thể là bị ngược sát phần. Lời trẻ con tiểu nhi, lại nơi này phát ngôn bừa bãi, quả thực không biết sống chết. Nghe được Chân Thanh thuần cùng Đỗ Tiểu Yêu lời nói, Ngưu Hoang lão tổ, Ô Chúc lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ ba người trong nháy mắt chính là nổi giận, nhất là Đỗ Tiểu Yêu nói tới mở miệng, càng là bọn hắn trong lòng đau nhất. Năm đó Đỗ thiếu phủ tại Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên thời điểm, cùng hơn 200 bất hủ cường giả cùng một chỗ, quả thực là giết chết rất nhiều thú tộc, đem ăn hết. Hôm nay bị lại một lần nữa nhấc lên, sao có thể để cho người ta nhìn xuống không bạo tẩu? Thật sự là không hiểu rõ, kỳ lạ như vậy trong thế giới, sinh linh thế mà lại yếu đuối đến thế. Ô Chúc lão tổ cười lạnh, hắn không thể lý giải loại tình huống này. Rõ ràng cái này một giới linh khí cùng tư nguyên, tự hồ cũng không kém gì tam thập tam thiên. Nhưng trình diện mạnh nhất người, thế mà chỉ là vừa mới đặt chân trảm chân không lâu, cái này nếu là nói đến ngoại giới đi, để đó là ai đều sẽ không tin, dạng này một đám ô hợp, đến lại nhiều thì có ích lợi gì. Một đám kẻ yếu, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, đã hôm nay đều đến nơi này, như vậy tại Đỗ thiếu phủ sau khi chết, các ngươi một cái cũng trốn không thoát, tất cả mọi người cùng một chỗ chôn cùng đi. Tượng Hoàng lão tổ hai con ngươi bên trong bắn ra âm trầm quang mang, lạnh lùng nói. Kẻ yếu tụ tập lại nhiều, cái kia chính là một đám kẻ yếu, tại tuyệt đối thực lực trước mặt, lượng biến cũng không thể gây nên chất biến, không cải biến được bọn hắn bại vong kết quả. Ba vị thú tộc lão giả đã quyết định, hôm nay không riêng gì Đỗ thiếu phủ muốn chết, những người khác, cũng một cái cũng sẽ không lưu. Nói khoác mà không biết ngượng người là các ngươi mới đúng, cái này lúc, Đỗ thiếu phủ lại là nhẹ nhàng bước ra một bước, đi đến Ngưu Hoang lão tổ, Ô Chúc lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ ba người trước mặt. Nhẹ nói, hắn đem Tử Kim Thiên Khuyết chậm rãi thu hồi, hai con ngươi nhìn thẳng ba người, lão cha, đem bọn hắn giải quyết hết đi, cũng đừng làm cho cái này ba cái lão gia hỏa chạy trốn. Tiểu Tinh Tinh mở miệng, hướng phía Đỗ thiếu phủ hô nói, nếu như là ba người ra cái này một giới, cho dù là Đỗ thiếu phủ cũng cầm đến bọn hắn không có cách nào, cho nên, chỉ có ở chỗ này giết chết bọn hắn, mới là ổn thỏa nhất phương pháp. Ba vị tọa vong a, một khi vẫn lạc tại thần võ thế giới, dạng này cự lớn tổn thất, đối với Kiền Hư tỉnh Hoa Thiên tới nói cũng là khó có thể tưởng tượng, đã tới, vậy thì toàn bộ đều lưu lại đi. Đỗ thiếu phủ gật đầu một cái, lạnh lùng nói rằng, hắn không do dự nữa, trực tiếp nâng lên hai bàn tay, hai tay cùng mười ngón không ngừng địa đang múa may. Một thoáng lúc, bên trong đất trời xuất hiện một cổ không tên vận vị, khiến người ta cảm thấy hoảng hốt lạnh mình. Đỗ thiếu phủ không có ý định kéo dài nữa, trực tiếp bắt đầu điều động thiên địa lực lượng, điên cuồng mãnh liệt. Trấn áp mà rớt, ba vị thú tộc cường giả bản thân đều là có tọa vong chi cảnh tu vi, trong nháy mắt cảm giác được bên trong đất trời cổ quái biến hóa, chẳng lẽ đều trong nháy mắt kinh hãi. Đây là, Ngưu Hoang lão tổ trong miệng thì thào, mắt thấy quanh không trung, nhìn thấy mảng lớn vô hình dấu vết đang diễn hóa, bệnh ra một trương to lớn hình lưới, hướng phía ba người ép bại mà rớt, không tốt. Đây là thiên đạo chi lực, Tượng Hoàng lão tổ cũng là kêu lớn lên. Hắn rất nhanh hiểu rõ cái này vậy tràn cảnh căn nguyên chỗ, lập tức trong lòng hung hăng mà máy động, kinh hãi muốn chết đồng dạng. Làm sao có thể? Thế nào lại là thiên đạo chi lực? Ô Chúc lão tổ hai mắt nến đến cực lớn, không còn có vừa mới cái kia vậy lạnh nhạt. Cái này thiên uy hạo đẳng phía dưới, để hắn sợ hãi, đáy lòng sinh ra vô hạn ngạc nhiên chi tình. Ba vị thú tộc cường giả thân thể, thế mà nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Không ổn. Mau trốn. Chốc lát sau, Ngưu Hoang lão tổ lập tức kịp phản ứng, hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm khí tức, cho dù thân có tọa vong chi thân, cũng là không dám ở nơi này uy thế phía dưới lưu lại, muốn chạy trốn. Sư, cũng liền là tại Ngưu Hoang lão tổ tiếng nói hạ xuống trong nháy mắt, Ô Chúc lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ hai người đã là động, bọn hắn lại nơi nào còn dám dừng lại, bóng dáng trong chớp mắt chính là hóa thành lưu quang, cấp tốc đối trời xanh chỗ sâu trốn chạy mở đi ra. Đỗ thiếu phủ, hôm nay mà lại tha cho ngươi một cái mạng, luôn có một ngày sẽ muốn ngươi chết không tán thân địa phương. Ngưu Hoang lão tổ sau cùng nhìn thoáng qua Đỗ thiếu phủ, đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại, chợt chính là theo sát lấy Ô Chúc lão tổ cùng Tượng Hoàng lão tổ hai người mà đi. Hắn thật sự là cảm thấy sợ hãi, một trái tim trầm xuống đến cùng. Bất thình lình khủng bố cảm giác, để hắn một khắc cũng không muốn tại cái này một giới lưu lại xuống dưới. Nơi này thật sự là quá tà dị. Thế mà thiên địa lực lượng hướng phía bọn hắn lộn xộn tuôn ra mà đến, ngươi sợ là các ngươi không có cơ hội kia, Thanh âm nhàn nhạt tại Đỗ Thiếu Phủ trong miệng truyền ra, thanh âm này tự như là cái này thiên địa lệnh cấm đồng dạng, theo Đỗ Thiếu Phủ há mồm tiếng nói truyền ra thời điểm, trên trời cao, lập tức truyền ra sấm sét vang dội thanh âm vang vọng ở trên không. Nương theo lấy cái này trời xanh không gian bỗng nhiên rung lên, một cổ tự dưng để cho người ta bất an cùng run sợ khí tức từ đại địa cùng trời xanh chỗ sâu lặng yên không một tiếng động thẩm thấu mà ra. Oanh, đại địa oanh minh, thần võ thế giới bên trong, giờ khắc này ức vạn sinh linh cũng là tự dưng rung lên trong lòng, giống như là có uy áp từ linh hồn cùng trong máu thẩm thấu mà ra, để đám người muốn phủ phục tại địa. Đột nhiên địa, trên không trung, tới lúc gấp rút trốn nhanh trốn Ngưu Hoang lão tổ, Tượng Hoàng lão tổ, Ô Chúc lão tổ ba người, đột nhiên thần hồn rung lên. Ngay sau đó, hoảng sợ thiên uy đột nhiên giáng lâm mà xuống, trói buộc tại bọn họ trên thân. Ba người toàn thân đều bị thiên địa năng lượng chỗ giam cầm, thiên uy phía dưới, nguyên thần rụt rè, không gian xung quanh tự dưng ngưng kết, toàn thân không cách nào động đậy. Thiếu Phủ thật mạnh, cái này là thiên đạo lực lượng a. Ngay tại nơi xa ngắm nhìn Đỗ Đình Hiên, Đỗ Thiếu Cảnh, Đỗ Vân Long, Dạ Phiêu Lăng, Thiên Cổ Ngọc bọn người, cũng là từng cái ánh mắt lập lòe mà nhìn xem Đỗ Thiếu Phủ. Mỗi người thân thể cái này một cái chớp mắt cũng đều đình trệ ở giữa không trung, trong ánh mắt, giờ phút này cũng là đã tuôn ra vô tận chấn kinh, cái này khí tức làm cho bọn hắn tâm thần rung động, cảm giác được một cổ cực độ nguy hiểm. Đỗ Thiếu Phủ áo bào tím huy động, cái này một cái chớp mắt, thẳng tắp thân thể vượt ngang trời cao, một bước đạp không, trực tiếp chính là đến dẫn đầu đến bị giam cầm căn bản là không có cách động đậy Ngưu Hoang lão tổ trước mặt, nhìn qua nó hoảng sợ ánh mắt, đạm mạc nói. Tọa vong đệ nhất cảnh cường giả, đi tới nơi này một giới, ở trước mặt ta cũng chỉ như con kiến hôi đồng dạng, có gì kêu gào tư cách, đạm mạc tiếng nói hạ xuống, Đỗ Thiếu Phủ đưa tay điểm ra, số đạo cấm chế lập tức chính là tại Ngưu Hoang lão tổ sợ hãi trong ánh mắt rơi vào nó trên thân thể, đem cấm chế sau đó ném phương xa Đỗ Tiểu Yêu, nói, Tiểu Yêu tiếp theo, cái này hoang cổ mang ngưu thịt chúng ta còn chưa từng ăn qua, quay đầu có thể làm dừng lại mỹ vị, được rồi, Đỗ Tiểu Yêu phất tay dương lên. Đem giam cầm Ngưu Hoang lão tổ kéo gần lại không gian thủ ấn bên trong, trong mắt hàng ý tại chó chết như vậy Ngưu Hoang lão tổ trên thân bôi qua. Mà cái này vậy ánh mắt, thấy Ngưu Hoang lão tổ toàn thân toát ra khí lạnh, Đỗ Thiếu Phủ thế mà không có trực tiếp giết chết chính mình, vẫn là muốn đem chính mình ăn hết. Cái này khiến Ngưu Hoang lão tổ rất cảm thấy khuất nhục, nhưng lại không thể làm gì. Trên không trung, Đỗ Thiếu Phủ bóng dáng không làm bất kỳ dừng lại gì, lạnh nhạt vượt ngang hư không xuất hiện ở Tượng Hoàng lão tổ trước người. Thiên uy giam cầm phía dưới, nhìn qua trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, Tượng Hoàng lão tổ trong mắt một mảnh ngạc nhiên sợ hãi, toàn lực phía dưới, cũng căn bản không làm nên chuyện gì, căn bản là không có cách tránh thoát trói buộc, loại kia đến từ huyết mạch cùng linh hồn ngạc nhiên không cách nào khu trừ chống cự, này lúc đối mặt trước mắt Đỗ Thiếu Phủ, Tượng Hoàng lão tổ cảm thấy lại là giống như đối mặt thiên địa, trước mắt cái này Đỗ Thiếu Phủ, này lúc tựa như là cái này thiên địa chúa tể, hắn chưa bao giờ cảm giác như thế bất lực qua. Thế này sao lại là đang đối mặt nhất tôn sinh linh, cái này hoàn toàn chính là tại mặt đối với thiên đạo a. Đây không phải một loại tiểu thế giới, cũng không phải như tam thập tam thiên đồng dạng tồn tại. Nơi này, Tượng Hoàng lão tổ trong miệng nói, đột nhiên địa hoảng sợ ánh mắt đột nhiên kịch liệt rung lên, toàn thân run rẩy bên trong mắt thấy Đỗ Thiếu Phủ, đồng tử co vào. Một đạo ngạc nhiên kinh dị ánh mắt như thủy triều vậy phun trào, chỉ nghe hắn kinh hãi nói, ta đã biết. Biết rõ. Đỗ Thiếu Phủ, ngươi nắm trong tay cái này một giới thiên đạo, vô luận là ngàn vạn pháp tắc vẫn là đại đạo chi lực, đều ở ngươi trong khống chế. Truyền thuyết tại bên trong thế giới này, ngươi có thể chưởng khống thiên địa vạn vật, chưởng khống hết thảy, ngươi là chúa tể. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Đỗ Thiếu Phủ lẳng lặng đứng ở bị thiên uy giam cầm Tượng Hoàng lão tổ trước ngươi, khóe miệng nằm lấy nhàn nhạt mỉm cười. Đột nhiên, khóe miệng đường cong trở nên bá tuyệt nghiêm nghị, trong mắt lạnh nhạt ánh mắt, cười lạnh nói rằng. Kết quả của ngươi, cũng sẽ cùng cái kia con bò đồng dạng không hai. Trong miệng hắn nói, lại là điều động vô biên chi lực, đánh tiếp theo phiến cấm chế, rơi vào Tượng Hoàng lão tổ trên thân. Sau đó, to lớn bạch ngọc long tượng bản thể, lại là bị ném đến tận Đỗ Tiểu Yêu trên tay. Không cần. Không cần. Này lúc, bị trói lại Ô Chúc lão tổ đã là kinh hãi muốn chết. Hắn hai mắt trừng đến cực lớn, nhìn lấy từng bước một hướng phía chính mình tới gần Đỗ Thiếu Phủ. Cả người thân thể ức chế không nổi địa run rẩy lên, làm một vị tọa vong chi cảnh cường giả, tại cái này một giới thực lực nhận áp chế thì cũng thôi đi, nhưng thế mà còn bị người cầm dưới, coi như ăn thịt đến ăn hết, dạng này vận mệnh, hắn sống vô số năm cũng chưa từng không có dự liệu được qua. Từ khi các ngươi bước vào cái này một giới một khắc kia trở đi, hết thảy đã trễ rồi. Đỗ Thiếu Phủ đùa cợt mà nhìn xem đối phương, chưa từng chút nào che giấu trong lời nói ý trào phúng. Chính như Tượng Hoàng lão tổ nói tới cái kia vậy, tại cái này một phương thế giới bên trong, chính mình chính là chúa tể, chính là thần, có thể chủ đạo nơi này hết thảy. Đừng nói là một vị tọa vong chi cảnh, cho dù là mạnh hơn tái đạo cường giả đến đây, cũng sẽ nhận lớn lao trói buộc. Cho nên ba người này vận mệnh, đã được quyết định từ lâu, đưa đến cửa Mỹ thực, nếu như không ăn đi lời nói, đây chính là muốn thiên lôi đánh xuống. Đỗ Thiếu Phủ không có chút nào thương hại chi ý, trong nháy mắt đem Ô Chúc lão tổ cầm cố lại. Mà nếu như vậy nói nghe vào ba vị thú tộc tọa vong cường giả trong tai, so âm thanh của tử vong còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.